Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Người đọc Phương Minh. Nhà xuất bản Trẻ. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Yêu người ngóng núi. Bạn cũ ngồi than thở, nói ghét Sài Gòn lắm, chán Sài Gòn lắm. Trời ơi, thèm ngồi giữa rơm rạ quê nhà lắm, nhớ bé năm bé chín lắm. Lần nào gặp nhau thì cũng nói nội dung đó. Có lúc người nghe bực quá bèn hỏi giặt dẹo, nhớ sao không về. Bạn tròn mắt, về sao được, con cái học hành ở đây, công việc ở đây, miếng ăn ở đây. Nghĩ, thương thành phố, thấy thành phố sao giống cô vợ dại dột, sống với anh chồng thẳng thừng, tôi không yêu cô. Nhưng rồi đến bữa cơm, anh ta lại về nhà với vẻ mặt quạo đeo, đói meo. Vợ vẫn mỉm cười dọn lên những món ăn ngon nhất mà cô có. Vừa ăn, chồng vừa nói tôi không yêu cô. Ăn no, anh chồng vẫn nói tôi không yêu cô. Cô nàng mù quáng chỉ thản nhiên mỉm cười, lo toan nấu nướng cho bữa chiều, bữa tối. Bằng cách đó, thành phố yêu anh. Phố cũng không cần anh đáp lại tình yêu, không cần tìm cách xóa sạch đi quá khứ, bởi cũng chẳng cách nào người ta quên bỏ được thời thơ ấu, mối tình đầu. Của rạ, của rơm, của khói đốt đồng, giường cao, rặng bần, bên mé rạch. Lũ cá rút vào những cái vũng nước quánh đi dưới nắng. Bầy chim trao trảo lao xao kêu quanh quầy chuối chín cây. Ai đó cất tiếng gọi trẻ con về bữa cơm chiều. Chén đũa khua trong cái mùi thơm quặn của nồi kho quẹt, xao động đến từng chi tiết nhỏ, quê luôn ngọt như vị đường mía ngày xưa anh hay lén má vợ nắp hũ lấy ngón tay chấm mút. Cả cái nghèo ngày đó cũng chẳng đến nỗi quắt quay. Không có bánh kẹo ngon thì cây trái đã sẵn dành. Không có đồ chơi đẹp nhưng đã có thiên đường đồng bãi cho trẻ con chạy nhảy. Cho đến ngày anh đi khỏi, quê vẫn chưa làm anh tổn thương hờn giận chút nào, nên trong anh còn nguyên vùng ký ức ngọt ngào và đầm thắm, mộng mị và êm đềm. Thành phố biết hết, nhưng thành phố không buồn tủi, dù nó chật và ngột ngạt, bức bối trong khoảng không nhỏ hẹp, mịt mù khói bụi. Yêu anh, chấp nhận anh, nghĩa là phố chấp nhận mình sẽ mất thêm một phần duyên dáng ít ỏi còn lại. Thêm rác, thêm bụi, thêm một chỗ ngồi, thêm một hơi thở. Chật chội hơn, ồn ả hơn, chen chúc hơn. Những ngày Tết, phố đẹp, thanh thản và nhàn tản nhất, thì anh lại không nhìn thấy. Anh đã hớn hở sum dày với quê. Đón anh trở lại, vẫn là một nhan sắc mệt mỏi, nhưng khao khát sống và yêu. Những lúc anh chán chường, thành phố xấu xí ngồi vỉa hè nướng những củ khoai thơm, trồng vài bụi chuối hàng cao. Qua một quán cà phê nào, thấy bày biện những khung dệt chiếu, chiếc xuồng con, cái gầu dai, cây rơm nhỏ. Đôi lúc ở một góc đường, anh gặp bầy cào cào chim sẻ thắt bằng lá dừa non. Đôi lúc ngang qua ngã tư, có bà già đầu đội khăn rằn xách cái bị bàn luống cuống trước dòng xe xuôi ngược. Không có tham vọng biến mình thành một chốn quê, nhưng thành phố đủ rộng lượng để anh công khai sự hoài nhớ của mình. Và hồn nhiên sống như một người vọng núi kia núi nọ. Hàng me trúc lá bên đường khiến anh nhớ mấy cây me già ở quê, giờ chắc thôi ra trái. Ánh đèn đường làm anh nhớ ngọn đuốc lá dừa cháy rập rờn những khuya tan hát ra về. Qua cầu anh nhớ sông quê. Cái kẹp tóc của cô vợ phố làm anh nhớ những mái tóc thả dài xuống tận thắt lưng xưa. Nhìn nhan sắc này để nhớ về một nhan sắc khác. Mà anh thì cũng không chắc là miền nhớ còn nguyên nổi quay quắt trong lòng. Anh có thật sự nhớ hay chỉ là cảm giác mặc cảm mình đã phụ rẫy, đã chạy trốn mà anh buộc miệng nói nhớ cho quê đỡ tuổi, cho mình đỡ thấy áy náy, như một niềm an ủi gửi lại nơi chân trần xối nắng. Má anh, bé ba, bé sáu vẫn còn ở đó, mà anh bảo là không nhớ thì anh tệ. Anh có thật sự nhớ hay chỉ muốn giữ một lời hứa du vơ hồi thẹn thò nhón ngón tay cô em nào ở bên rào? Làm gì làm tôi cũng không quên em đâu. Thiệt, tôi thề. Có phải vì hình bóng quê quá sống động trong trẻo nên anh không thể yêu thành phố? Bởi thành phố có gì đáng yêu đâu. Ngay cả lúc dịu dàng nền nã nhất, thành phố lúc nửa đêm cũng không ngọt ngào như hoa nắng rụng lẫn trong hoa dừa rụng. Có lẽ thành phố xấu xí từ trước khi anh tới, và sau đó vì yêu anh mà xấu xí hơn. những con đường nghẹn vì người đông, những dòng sông nghẹn vì rác rưởi, những ngọn gió nghẹn vì khói bụi, những ban mai nghẹn trong tiếng còi xe, bầu trời nghẹn vì những khối nhà cứng nhắc và khô khốc, va chạm và cãi giả, chen chúc và cáu kỉnh. Anh không thể yêu một cô vợ chỉ biết nấu ăn và giặt giũ. Anh tìm kiếm một tâm hồn. Nhưng thành phố đã bày tỏ ngay khi anh mới gặp lần đầu một tâm hồn rộng lượng bao dung. Yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao? Không đáng yêu, không đáng được đáp lời sao? Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phương xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La la la la la. La la la la la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La la la la la, la la la la la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chuyện cục kẹo. Có người kể tôi nghe câu chuyện cũ này, hỏi ý tôi sao. Chuyện rằng có bé lên ba, bé không đi mẫu giáo như lời hát trẻ con hay hát. Em đi chợ chơi với mẹ, đó là một ngày chiến tranh vẫn mỏi mòn chơi trò chơi bom đạn. Cùng đi chuyến đó còn có bốn người đồng đội khác của mẹ em. Thì lâu lâu cũng đi chợ một lần, chuyện đó bình thường với những biệt động quân. Buổi chợ này cũng bình thường, chỉ là tấn công ti cảnh sát thị xã Cà Mau. Để bảo đảm bí mật, bất ngờ, để kịch bản áp sát hoàn hảo, tiếp cận mục tiêu an toàn, mẹ đưa em theo. Một bà mẹ nghèo lam lũ ẵm đứa con gái nhỏ, gầy gò, nhà quê ngơ ngác giữa xa hoa. Bưng quơ đi đằng sau là một người con gái 21 tuổi, xách cái giỏ cũ kỹ đựng khối mìn nặng gần 10 kg. Nhập nhòa trong đám đông đằng xa nữa là một tổ khác gồm 2 người. Họ sẽ chi viện khi có tín hiệu. Nhưng những người đi sau chưa qua khỏi khúc đường thì tiếng nổ đã làm rung chuyển thị xã Cà Mau. Lẫn trong những thi thể kẻ thù có mẹ, đồng đội của mẹ và em. Kế hoạch rời đi đã gặp trục trặc vì những sơ suất nhỏ, và họ chọn cho mình sự hy sinh. Người đồng đội đó được phong tặng danh hiệu anh hùng, mẹ em được công nhận liệt sĩ, được truy tặng huân chương chiến công hạng nhì. Bé bị quên lãng trong nấm mồ chung mang tên mẹ. Nhưng không có sự lãng quên nào làm mãi mãi. Một ngày đẹp trời, người ta nhớ tới em. Người ta tự hỏi tại sao không công nhận em là liệt sĩ. Người ta này hỏi người ta khác, tại sao và tại sao. Cuối cùng người ta cãi nhau, vài người bảo em vẫn còn nhỏ quá, em không ý thức. Em đã đủ 18 tuổi đâu, có lý tưởng gì đâu. Em có phân biệt được kẻ thù đâu mà đánh giặc. May lắm thì em chỉ biết chạy trốn xuống hầm mỗi khi có máy bay. Em chết chỉ vì em phải theo mẹ. Trẻ con thì theo mẹ chứ theo ai. Buổi sáng hôm đó, em đâu có nghĩ mình đi chiến đấu. Mà tổ quốc là gì, độc lập tự do là gì với đứa trẻ lên ba. Em chỉ biết má với mình đi chợ. Vì lúc thay đồ mới cho em, má nói mình đi chợ chơi ngang út cưng của má. Nhưng một số người không chịu, với họ em là một sinh mạng. Chúng ta mang một sinh mạng vào trận đánh, chứ không mang theo con búp bê, thú nhồi bông hay con chó con. không có bé, tổ công tác đó chưa chắc tiếp cận sâu vào hang ổ kẻ thù, chiến công đó chưa chắc lẫy lừng như vậy. Nếu chúng ta chỉ xem em như là nạn nhân chiến tranh, như bao đứa trẻ khác, liệu có thỏa đáng không khi em cùng mẹ đi vào trận đánh có kế hoạch tác chiến hẳn hoi? Cuộc tranh cãi không kết thúc được vì những cái lý của những người ta. Tôi nghe xong, nuốt nước mắt vào lòng, trợn trạo cà rỡn, nói sao không kiếm nhà ngoại cảm nào thiệt giỏi tìm gặp linh hồn bé, hỏi con bé thích gì. Tí ơi, nị ơi, mén ơi, đẹp ơi, con thích gì? Thích là liệt sĩ hay chỉ thích làm nắm tro bụi tan rồi, phiêu lãng trong lòng đất? Nhưng linh hồn nhỏ trả lời trớt quất, con thích ăn kẹo dừa. Tạm dịch, con thích ăn kẹo dừa. Bé không trách móc, oán giận, không kể công, đòi hỏi, không kêu lên lỗi tại ai như người lớn. Chuyện nhỏ teo như cục kẹo mà người lớn cứ cãi nhau. Thương làm sao những tâm hồn người lớn đã từ lâu tuyệt chủng ngọt ngào. Cho nên đôi lúc trước trẻ con, có tôi người lớn cúi đầu, lần này thì tôi cúi đầu rất thấp. Chập chờn lau sậy. Năm ba lượt chuyển nhà, đếm trên đầu ngón tay những gì của tuổi lên 10, ngạc nhiên vì có mang theo cả cỏ dại và lau sậy. Những trưa tìm mặt vào cửa sổ, ngó ra thênh thang cỏ quang trước mặt, bỗng nhớ những năm 80, ba đưa cả nhà về sống ở ngoại ô thị xã. Hai bên đường và trong các mảnh vườn mịt mùng lau sậy, ba có chút ngậm ngùi. Người chưa về thì người khác lại đi. Ba nhắc những người lính, những người bỏ đi khỏi vùng giáp ranh tránh đạn lạc, lại nhiều người vượt biển tìm chân trời khác. Dấu chân vừa kịp cũ thì lau sậy mọc lên lấp mất. Chúng sống mãnh liệt quá, nhiều khi thấy ghét. Chiều chiều ba cuốc đất đằng trước, anh em tôi lủi thủi theo sau để lượm rễ cây. Chỉ cần sót một mẩu bằng ngón tay thôi, ít lâu sau sẽ thấy sậy mọc lẫn trong mớ rau. Chúng cao hơn cả rau, xanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà bán chẳng ai mua, ăn không được. Củi bình bát, so đũa xài không hết, chẳng ai thèm đốn sậy nhóm lửa. Nên cả xóm cứ thênh thang cỏ quang lau sậy. Nên cả tuổi thơ cứ thênh thang cỏ quang lau sậy. Những mùa khô, tụi nhỏ đi đốt sậy hai bên đường, lúc cháy chúng nổ giòn tan như pháo, tàn tro bay tao tác giữa lưng trời, khói quăng quật giữa gió, làm mắt mũi đứa nào cũng ràn rụa. Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, dây bọc con người, nhưng lau sậy thì cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa, chẳng người nào ngó ngàng tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già, ngã màu vàng, rám nắng, mẹ tôi mới đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, đợi sa mưa, ôm lên đồng cặm gò xạ lúa. Sậy còn tươi mà đem cắm lên đất, thì lúa chưa xanh, thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt như vậy, nên những thân sậy người ta dùng dây bệnh chặt thành những tấm đăng rào nhốt gà, vịt, hay ven dưới sông đón bắt tôm, cá, cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới, làm thành những viền xanh uốn lượn giữa dòng. Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ bông. Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào, lơ thơ, nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạt, bông lau dương cao ống mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông chín, ông trời mặc sức vẽ gió vẽ nắng lên. Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa, lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm, phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này? Và có kẻ giang hồ nào lại vào đời lơ đãng ngơ ngác như bông lau, bông sậy? Tháng 10 mở cửa ra, những cái bông nhỏ rứt bay lạc vào nhà. Ngay lập tức, con người tôi bị chia làm ba làm bảy. Tôi lãng mạn mừng quá, nhìn ngược trong vệt nắng xiên vào, thấy bông rơi chậm rãi ngu ngơ, bèn muốn làm thơ. Tôi ô xin nổi quạo, bông sậy nhẹ quá, chưa chạm chổi vào chúng lại lững thững bay, muốn quét cũng không được, muốn đuổi không xong. Tôi hoài niệm nhớ quay quắt cái xóm cũ, nhà cũ, lau sậy cũ, nhớ ông ngoại lúc giận quá hay nhặt cây sậy gãy đánh cháu. Rồi không gây đau, tôi hí hửng nghĩ ông ngoại mắt mờ, lớn lên mới biết chính mình ngày xưa mờ mắt. Tôi cụ non ngồi nhìn những bông sậy long đông tình cờ kết lại thành chùm, xoay tròn trên nền gạch, thấy buồn. Chúng nhỏ nhoi đến mắt thường nhìn còn khó, mà biết tìm kiếm và thương nhau. Mà mấy bạn mình cũng long đông xứ khác, lại không thèm ngó mặt, mà chính mình cũng đang muốn tránh xa người. Cứ vậy, có tôi giang hồ nhìn bông sậy mà nhớ chuyện giang hồ, thì một tôi khác lại yêu tha thiết cái nhà mình đang sống. Bước qua cửa sau đã tới rào, đằng trước chỉ một khoảng sân nhỏ trồng mấy chậu hoa nho nhỏ. Nhưng khu vườn của tôi thì nằm mênh mông tận những chân trời, nơi những cây thốt nốt đứng cô đơn và kiêu hãnh giữa đồng, nơi những cây bằng lăng già nua dắt kiệt mình cho những mùa bông tím, nơi những dòng bông sậy chảy phai cả nắng. Khu vườn đó tôi vẫn mang theo từ thuở 9-10. Chỉ là ghi lại một trưa vô tình. Chị ào qua cửa, và từ cái buổi trưa nắng đỏ trong cái xóm nghèo năm căn đó, tôi biết đến một bà mẹ khác với hình dung quen thuộc khi nghĩ đến mẹ. Những gầy, những hiền lành, những dịu dàng, những đau khổ. Chị mập ù ngồi quằn cả một góc dáng, chân mày mỏng, đứa bé 4 tháng tuổi trên tay gầy và xanh. Chị vừa cho nó bú vừa hút thuốc, hóa thuốc vì ra mũi lúc chị cười. Trong cái bản lãng cứ như khói cũng tuôn từ mắt chị. Đứa bé điềm nhiên miết vào vú mẹ, dường như nếu chỉ có mùi sữa, mùi mồ hôi mà thiếu mùi thuốc lá thì nó cũng chẳng nhận ra mẹ. Chắc đã nhận được quá nhiều lời cằn nhằn lẫn ái ngại cho việc phì phèo khói thuốc của mình. Chị dụi tắt thuốc, cười khà khà phân bua. Ghiền hồi nhỏ rồi chế ơi, bỏ không được. Nụ cười hồn nhiên, bầu vú cũng hồn nhiên khoe sự đầy đặn của mình. Áo dáng cao không lấp lửng, khách khí. Tôi nhìn hai đứa con lớn nheo nhóc đứng cạnh. Tôi nhìn bà mẹ nhỏ tuổi hơn mình, có cái gì đó xót xa đến mức lời lẽ cứ lạc đi đâu. Tôi cứ tưởng sẽ gặp nhiều nước mắt, gặp nhiều vật vã. Bởi đứa bé kia, núm ruột của chị, khi 50 ngày tuổi đã bị ông hàng xóm xâm hại tình dục. Chị kể lại chuyện đó với một vẻ tự nhiên, như một bà mẹ nói về vụ trớ sữa của con mình. Hoặc chị đã phải kể nhiều lần, dắt nước mắt nhiều lần rồi. Ngay sau khi bi kịch xảy ra, buổi sáng gửi con đi chợ mua cá, lúc về thấy nó tím tái, xốc nó thì máu từ miệng trào ra theo cái bao tay người ta đã dùng chẹn cứng cổ họng nó cho khỏi gào khóc. Lúc về thì cơn bão sẽ ở lại mãi mãi trong căn nhà thuê tồi tàn và ọp ẹp của chị. Nhắc đến kẻ bất nhân, chị chửi thề giòn tan, giọng giòn tan. Ông già 69 tuổi đó chắc là ma quỷ nhập, chứ con chị mềm như cục bông gòn, vui sướng gì mà nở lòng. Chị cũng giống tôi, không tin con người lại làm vậy. Chị đồng đưa đứa bé gái bất hạnh trong tay, nựng nịu nó, cưng ơi cưng à, rồi nói chơi chơi. Mấy bà xóm tôi chọc, tại con mày đẹp quá nên có rễ sớm. thằng rể lớn tuổi hơn ông ngoại vợ. Tôi muốn cười với chị thật lòng, nhưng do hoài cũng không thành. Tôi bẹo bạo hỏi tên ông hàng xóm vô đạo. Chị ngơ ngác dây qua hỏi chồng: tên gì ông? Thấy khách tròn mắt ngạc nhiên, chị cười: cứ kêu chú Bảy mà không để ý ổng họ gì. Hai bữa trước tòa án gọi chị lên hỏi chị có đòi bồi thường gì không. Chị chân hững: thằng chả nghèo còn hơn tôi nữa mà lấy gì bồi thường, thôi khỏi. Chị đốt lại điếu thuốc hút dở khi nãy, bàn tay vung lên lượn một dòng khói. Có đòi 50 ngàn chưa chắc có, cùng là dân ở nhà mướn, biết nhau quá mà. Tôi tắt máy ảnh, tôi đã bật nó chứ hy vọng được ghi lại những giọt nước mắt lăn trên mặt chị. Như tai tôi cũng mong chờ được nghe những lời than thở buồn rầu, những biểu hiện mà tôi nghĩ một người mẹ phải như thế, như thế. Nhưng tôi không đợi nữa, vì dù không một chút nào tỏ ra đau đớn, bi lụy, chị vẫn là một bà mẹ đúng nghĩa, đẹp và gây xao động như tất cả những bà mẹ trên đời. Suốt buổi nắng, bà mẹ chị thắc thỏm chuyện con gái mình xanh xao quá. Lúc sanh nó được hơn 4 kg đó chế, giờ ốm tông như vậy. Rồi mẹ khuỳnh tay ngó lại mình, đượm buồn. Còn tôi thì úi, ai cũng nói tôi ăn hết phần của con. Nghe như lời tự trách, là mẹ to khỏe mà cũng không bảo vệ được con mình. Và suốt buổi nắng, bà mẹ không hề tỏ ra lo lắng chuyện trinh tiết, phẩm giá, chuyện con gái mình mai kia sẽ lớn lên với một vết thương. Tôi không ngạc nhiên, hôm nay là đám giỗ mẹ chị, một bà mẹ nghiện rượu và chết vì ngộ độc rượu. Chị còn thằng em trai suy dinh dưỡng, tuổi 13 héo hắt như trái mướp khô. Tôi không ngạc nhiên khi ở cái xóm lao động nghèo này, vét nồi bữa sáng đã lo gạo cho bữa chiều. Những người nghèo và không được học hành như chị cứ bị cuốn trong những bi kịch nối tiếp bi kịch. Họ buộc phải học cách đau có hơi khác thường, nhưng cần thiết để giữ sống. Tôi chỉ thấy lạ chính mình, sao mà mình nhớ chị lâu như vậy, nhớ giọng nói giòn tan, điệu bộ vung tay khẳng khái, bầu vú cứ hồn hậu áp vào mặt đứa con, mặt đèn flash máy ảnh lóe lên. Bà mẹ chỉ quan tâm con mình cần bú, và nó thì quá gầy gò sau một biến cố không ngờ. Cũng có vài chuyện cần thiết nữa. Đứa con gái lớn đã tới tuổi vào lớp 1, thằng con trai kế với dị tật trên mắt không biết có chữa được không. Những điều cần cho tâm hồn, lúc bụng no mới nghĩ tới được. Ơi hỡi chiêu bông. Ông già hay bưng bình trà ra bồ vạc đặt ở trái sau, ở đó nhiều khi đến nửa ngày, dáng ngồi như tượng. Nếu không có tiếng nước trà rót loãng xoảng vào cái tách sức sẹo, thì chỉ có gió hui hút thổi qua mấy cự củi, làm bạc đi âm thanh lũ mọt đang nghiến trong cây. Ở đó ông già đăm đăm ngó về phía nhà xưa, đất cũ. Ở đó tầm nhìn quang đãng tới mức lổn nhổn bày biện ra trước mắt ông một khu công nghiệp với hệ thống nhà máy văng văng khói phía chân trời. Không có rặng cây nào đủ bao bọc lấy vài ảo tưởng. Từ khu định cư nắng chói chang này, ông già buộc phải chấp nhận một sự thật. Chỗ đất ông từng chôn khúc rốn khô của thằng con trai út giờ đã thành chốt gác tạm vào nhà máy phân đạm đang thi công. Thằng út mỗi ngày dài 3 lượt lủi thủi mệt mỏi đi ngang qua đó. Nó chưa bao giờ xao động vì cái cuốn rốn đã quá thành đất của mình. Nhưng lúc qua cổng nó thường hoang mang, không biết ngày mai có còn quay trở lại đây. Không biết ngày mai mình có bị sa thải, bị thay thế bởi những công nhân đến từ bên kia biên giới xa xôi. Ông già lớn tiếng nói, không lo, người ta đã hứa rồi, sẽ kiếm công ăn chuyện làm cho tụi trẻ bay. Người ta làm lớn nên nói đâu chắc đó. Mình đã bứng nhà cửa, bứng mồ mả ông bà đi cho người ta làm công nghiệp, thì cũng được đền đáp xứng đáng chứ. Ông nói quang quang, cố lớn tiếng, cũng là để trấn an chính mình. Mỗi khi mới xế trưa mà thấy thằng út về, ông cũng thót tim, cứ lo nó bị đuổi việc. Nghe kể lại, hồi thôi nôi thằng út, nó hí hửng chụp lấy cục đất, lúc vợ ông đặt trước mặt nó cái rổ đựng lỉnh kỉnh viết, kéo, lược, gương. Phải nghe kể lại, vì hôm đó ông vẫn phải đi gặt mớ lúa bị gió giông, giật sập chìm ngoi ngóp trong nước. Lúc đó ông đã tuyệt vọng nghĩ, những đứa con mình rồi cũng suốt đời quần quật đồng áng như mình. đời tụi nó phải được thay đổi. Cái ý nghĩ đó lúc nào cũng ám ảnh sôi réo trong đầu ông. Nên ông già bồi hồi biết bao nhiêu khi nghe tin về khu công nghiệp sắp được xây trên vùng đồng rừng heo hút quê mình. Họp dân lần nào ông cũng hỏi, có công ăn chuyện làm cho bầy trẻ không? Lời hứa chắc nụi của người ta làm ông chấp nhận rời đi mà không lưỡng lự. Hôm dọn nhà về chỗ định cư mới, ông gần như khóc. Thằng con lớn hỏi tại làm sao, ông cố gượng nói bị kiến nẻ, nẻ đau quá, để mấy đứa con không phải cảm thấy mắc nợ ông chút nước mắt này. Để con đừng vì thương ông mà do dự trước cơ hội đổi đời. Lúc đó ông nghĩ vậy, nên dù có luyến tiếc đất đai giường tược, dù nước mắt đông dài chén nữa, ông vẫn cắn răng nhổ cái bàn thông thiên mang về cắm ở nhà mới, nằm trong xóm mới. Buổi tối mang ra thắp nhang giữa trời, ông hình dung cảnh như vậy. Mấy đứa con về nhà vào buổi chiều trong bộ đồ công nhân lấm lem dầu mỡ. Tụi nó kêu, ba ơi con mới lãnh lương, mấy cha con mình bắt con gà nấu cháo nhậu chơi. Ông suýt cười thành tiếng, trong tưởng tượng thôi mà mấy chữ lãnh lương nghe lạ lùng và xao động lắm rồi. Một nông dân sống sắp hết đời chưa bao giờ được nghe. Lúc đó ông không biết, không có cơ hội dành cho đám trẻ vốn vừa học vừa ra đồng, nên cố gắng lắm thì trình độ cũng vừa xong trung học. Những nhà máy công nghệ cao không có chỗ dành cho chúng, những cánh cổng rốt cuộc chỉ chào đón người đến từ quê xứ khác. Ông sắm xe cho thằng con lớn chạy như cả xóm chạy xe ôm, con gái đi bưng bê cho quán cơm gần nhà máy. Thằng Út xin được một chân phụ hồ trong chuỗi nhà máy đang xây dựng. Mừng còn ấm thì đã bị lo âu hắt vào mặt. Khi ở công trường, trong quán nước hay trên đường, ngày càng có nhiều người mới đến. Họ không hơn đám thanh niên bản xứ này cái tay cái chân con mắt nào, cũng gân guốc chai sạn. Chỉ khác ở thứ ngôn ngữ dị biệt, nghe không hiểu. Nhưng khi họ cất tiếng lao xao, thằng Út thấy như cứa, như cắt, xót xa trong ruột. Cô gái làng thằng Út thương đã chắc nụ cười sang cho một người khác, chỉ vì anh ta đến từ đất nước của Tiểu Yến Tử, của vua Càn Long, của Võ Mị Nương, sớm chiều phát trên truyền hình. Thằng Út về nhà buồn tên nằm giỏng nghêu ngao hát: thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Không phải tự nhiên mà bài thơ bài hát về thứ lá sắc sắc không không đó làm người ta yêu thích. Đời người dường như ai cũng có một lần thương yêu ngu ngơ, cũng tin yêu trong gieo, cũng gặp những thề hẹn mơ hồ, cũng nhận những lời hứa ỡm ờ lơ đãng, cũng gặp những phũ phàng. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu trái mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru. Tắt gầu sông vui bên anh, dù em thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, mình tôi lang thang một nơi đi tìm lá cho em. Thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Ông già ngồi trong cái chái chất củi được tất từ cây lá nhà xưa, vẫn đượm mùi khói xưa. Nghe bài hát bỗng buồn không kể xiết,

chiều đi ngang qua gặp nó đang gặm mớ rễ tranh. Bà má nó đào bật lên để lên dòng gieo cải. Nó chìa tay ra khoe ngọt lắm. Sau này nhớ lại mắc cười, trẻ con có thể tiệc tùng kết bạn từ mớ rễ cây. Người lớn chậm rãi hơn, họ sẽ rề lại hỏi cư dân mới của xóm, anh thứ mấy, quê quán ở đâu mà tới đây, và ngó cái chân giả cứng đờ, hỏi anh bị thương ở trận nào. Phước Long hả? Tôi cũng bị cái thẹo bự này ngay trận đó. Câu chuyện bỗng trở nên ngượng ngập, họ đã từng cầm súng đối mặt nhau, cùng nhau mang về những vết thương, vết thấy được đã lành, vết lòng vẫn rịn máu. Những người lớn biết cách chữa lành bằng những điều đơn giản, đem cho tô chè đậu xanh, nửa một măng tre, phụ giúp nhau lợp mái nhà, cất chòi gió, sẻ nhau vài gánh nước mưa uống trong mùa nắng, mớ củi chụm qua mùa mưa. Ba của thằng rễ tranh đã thôi giấu mình trong lầm lũi, ánh mắt không còn ủ dột, cặm xuống chân. Chiều chiều ông còn vui vẻ tấp tỉnh qua bên xóm uống trà. Con đường xóm lông chông đá, lổn nhổn những ổ gà. 20 năm qua với tôi vẫn là con đường đẹp nhất. Nó đưa đón những bàn chân tần tảo, nó chứng kiến những tấm lòng thơm thảo. Thỉnh thoảng tôi vẫn để nhớ dắt tay về chỗ ngồi yêu thích, dắt dẻo trên ngọn cây cao. Ở đó tôi thấy cô bé bưng dĩa bánh lá mít, chan nước cốt dừa, đang đi dưới mưa lất phất. Tay nó cầm cái nón nhỏ lóng ngóng che đầu thì sợ bánh ướt, che bánh thì ướt đầu, cuối cùng nó che nửa này nửa kia. Đi một đổi đường, cô gặp một thằng bé khác đang đứng chơi. Cô sượng sùng nói, má tao cho má mày bánh. Ở đó tôi nhìn thấy chị hai mình lúp xúp đội thúng rau muống, ngò gai đi chợ sớm mai. Tôi nhận biết từng người quen trong xóm, qua nón, áo, qua cái dáng đi cắm cúi, sấp sải, hớt hải, tất tả hay thông thả. Họ mới là linh hồn của xóm. Sau này đi đây đó, đôi khi gặp lại vài khung cảnh y hệt như xóm của mình, nhưng xúc động chỉ thoáng qua rồi tạnh, bởi không có những gương mặt dáng đi quen. Bây giờ xóm còn nguyên chỗ cũ, nhà tôi vẫn còn chỗ cũ, chỉ láng giềng không còn. Người đã dời đi tản mát, người vẫn ở đó nhưng không phải là người của những năm xưa. Đôi lúc trên đường về, qua những ngôi nhà cao tầng kính cửa, qua những cải cọ đôi co từng tấc đất, qua những bon chen hấy quýt, bỗng nghĩ nơi đây từng có những người đàn bà lúc xây bột làm bánh. Họ không quên đông thêm dùa gạo để thơm thảo với láng giềng. Bây giờ họ đã về đâu? Má, con, già. Tôi nghĩ đôi khi vô tình tôi làm má buồn. Như chiều qua tôi nói lúc này tóc con bị rụng quá trời, coi trên internet người ta dạy mua thuốc này sẽ bớt. Hay hôm kia khi giỡn với nhóc con, phát hiện ra lưỡi nó bị nấm đóng dày. Tôi mở máy tính xong gật gù. Trên mạng người ta kêu mua thuốc X, thuốc Y, hoặc hái lá A, lá B giả lấy nước rơ lưỡi, nhóc sẽ khỏi. Có lần tôi khoe vài bí quyết nấu ăn, cách chọn gà ngon, má ngạc nhiên, mèn ơi, trên mạng có đủ thứ hết trơn hả? Tôi cười khoái chí, gì cũng có má à, trên trời dưới đất, muốn biết gì cứ gõ vài ba chữ là mạng cho mình biết tuốt. Má nói, ngộ quá, cái mạng là cái gì mà hay dữ ta? Giọng má không một chút ngậm ngùi, nhưng bỗng dưng tôi nghĩ má ngậm ngùi. Là vì má đang ở bên tôi, nhưng khi bối rối và ngơ ngác, tôi đã không hỏi má. Sống 70 năm dài, trải qua bao nhiêu biến cố, má dáng khéo đảm đang, chèo chống gia đình nuôi nấng mấy chị em tôi khôn lớn. Phải nói là má biết nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi không hỏi má. Tôi chạy tới internet gọi dừng ơi, và đôi lúc khoe khoang những kiến thức mà má đã đành sáu câu rồi. Một phần ý nghĩa của mối quan hệ già trẻ hay má con là cho nhận, dạy học. Nhưng giá trị đó đang ít nhiều thay đổi. Sự mất mát rất từ tốn, không nhận biết ngay được. Cho đến khi đủ lớn và sâu, người ta mới giật mình, sực nhớ ra lúc này mình nói bằng ngón tay nhiều hơn bằng miệng, nhìn màn hình máy tính hay điện thoại nhiều hơn nhìn người. Sực nhớ có thể má đã buồn, má sống nhiều, nhưng những trải nghiệm mà má đang gìn giữ, tôi không ngó ngàng tới. Như thể tôi là tôi khác, không phải con bé đen nhẻm hồi lên 7 lên 10, đi vào cuộc đời bằng cánh cửa do má mở, suốt ngày lẻo đẻo theo chân má, để hỏi má ơi cái kia để làm gì, má ơi cái này tại sao. Ngày tôi về nhà chồng, má không dám đi đâu, suốt ngày chờ bên điện thoại, vì tôi hay gọi về hỏi, má ơi, kho cá bằng muối hay nước mắm, nấu canh chua bằng me hay bằng giấm, con lỡ làm cơm khét rồi, giờ biết làm sao. Hồi đó má ở xa chỗ tôi chừng 15 cây số, nhưng má chỉ cách tôi một hồi chuông điện thoại, băn khoăn chút chút, nghi ngại chút chút, lo lắng chút chút. Tôi lại nghĩ tới má, và má luôn có câu trả lời, như bà ngoại luôn có câu trả lời cho má, như bà cố luôn có câu trả lời cho ngoại. Người ta cứ sống vậy, già rót đầy cho trẻ, đi trước dẫn đường cho đi sau, tưởng đâu nối tiếp hoài hoài. Nhưng khi nền tảng ứng xử giữa người và người lung lay bởi quá nhiều phương tiện hiện đại, tôi cũng buông lơi bàn tay má, ngụp lặng trong biển thông tin mà tôi tin với chúng, tôi sẽ xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với cuộc đời mình. Tôi quên, má không biết nơi lạnh nhất vũ trụ, nhưng má có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ con lớn mau. Má không biết cách diệt virus máy tính, nhưng bẫy chuột là số một. Má không biết viết blog, nhưng nấu ăn rất ngon. Nhưng tôi quên, má như những người già khác, đôi lúc nào buồn tênh trong ý nghĩ mình đang sống thừa, tàn lụi không tâm tích. Tôi còn giữ hình ảnh những người già nước Hàn xa xôi mà tôi đã từng gặp mặt, những ông bà già buồn rượi lặng lẽ, giật giờ như bóng, lắc lay như khói. Anh bạn của tôi nói đất nước Anh càng phát triển càng hiện đại thì người già càng cô độc. Hai thế hệ già trẻ hầu như không còn chuyện gì chung để nói với nhau. Khi chụp ảnh những gương mặt sầu muộn đó, tôi luôn nhớ tới má, thầm so sánh và khoái chí vì má gọn gàng lanh lợi hơn họ, má tươi tắn vui vẻ hơn họ, dù má nghèo thiếu thốn hơn họ. Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời gian cũ, để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ, không cần nỗ lực lớn nào, không cần giới tay cao, cũng có thể hái được trái. Nó sẵn sàng xoa dịu, đưa ra những lời khuyên khi tôi than vãn đầu gối tôi mỏi, con mắt tôi bỗng nhiên mờ, dùng thắt lưng nghe nhói, cái đầu đau. Riêng trái tim thường chẳng hết đau nếu chỉ nhận được những lời an ủi thao thao. Bạn hãy quên, bạn hãy vui, phải này phải kia. Nên có lần đem trái tim đau lên mạng thở than, chớ hề nhận được cái khăn lau nước mắt. Những lúc đó nhớ má quá. Không biết khi tôi đi rất xa và quay lại, thời gian còn cho má bao dung đứng chờ. Nước dững dờn quanh thắt lưng. Làm bài test về trầm quốc trên báo Tuổi Trẻ, thấy mình bị 11 điểm, rớt vô cục điểm này, bác sĩ khuyên bạn cần đến thầy thuốc càng sớm càng tốt. có hai chuyện cần suy nghĩ. Thứ nhất, người mà kể lể nói qua nói lại với bác sĩ lâu quá sợ mệt. Thứ hai, những triệu chứng này cũng không phải mới mẻ gì. Mình sống chung với chúng quá lâu rồi, lâu đến mức mình tưởng cái tính mình như vậy. Ví dụ như đánh mất niềm tin vào điều cao quý như chân lý, công bằng. Ví dụ như ghét cay ghét đắng tiếng động ồn ào. Những cơn trầm quất như nước lũ hàng chục năm trời chưa bao giờ rút xuống khỏi thắt lưng. Nước vẫn dần quanh đó, gặp một hai chuyện tào lao không đâu, bỗng thấy nước dâng tới cổ, vậy là phải bơi ráo riết, chứ để lúc đầu thì ngộp thở lắm. Hụp hửi dễ dùng, nhớ cái tập phim hôm qua đang khúc gây cấn, nhớ mấy cái đĩa nhạc bạn gửi chưa nghe, nhớ là còn mấy thằng bạn cũng dễ thương, nhớ là chị dâu rủ chủ nhật này vô nhà ăn bánh xèo rau dại, nhớ thằng nhỏ chưa làm hồ sơ vào lớp 1, rồi mấy đứa ghét mình nữa. Tụi nó chắc sẽ mở tiệc ăn mừng linh đình nếu mình chìm xuống. Nghĩ vậy nên lội, lội và lội. Lội hoài rồi thì nước rút dần xuống thắt lưng. Từ nước dâng, chưa bao giờ thấy bờ. Hoặc giả nó không có bờ. Hoặc ông bác sĩ là bờ mà mình ngại lội tới. Nhưng sống chung với trầm quất, với nỗi buồn quá ra cũng hay. Còn hơn đang vui tươi nhí nhảnh, bỗng thấy thất vọng ai đó. Trái tim đau đớn, không chịu nổi, vỡ bùng. Không có sức đề kháng, chẳng có chút kinh nghiệm nào xử lý đau thương. Mình thì đối mặt với nó từng giây từng phút, như tập ăn cay, cứ từ từ dầm thêm ớt, dần dần thì cay xè, cay xé cũng chịu được. Nó không có cú sốc, hoặc trái ớt đầu tiên là một cú sốc. Nhưng vì biết sẽ còn dầm trái thứ hai, nên mình lướt nhanh qua cú sốc đó. Nỗi buồn, sự thất vọng cũng vậy. Thấy vụ này ghê gớm, nhưng biết đâu ngày mai còn gặp chuyện dễ sợ hơn. Đứa trẻ con nhà nghèo lăn lóc đất cát, vậy mà mạnh dạn ít đau bệnh. Mình nghĩ vậy nên không lo khi nước vẫn ngập nửa người. Mình nói về cái chết, viết về cái chết thì cũng thản nhiên và cân bằng như khi viết về sự sống. Mà nhiều lúc còn mắc cười, viết xong, nghĩ ví dụ mình có chết thiệt, thì mấy ông bạn mình thế nào cũng gào lên. Cô ấy có lẽ đã dự cảm được cái chết của mình nên đã viết như thế này, thế này. Tỉnh táo trước cái chết, không sợ hãi, không đối đầu, kỳ thị. Cái chết cũng tự nhiên như tình yêu, tình bạn, thất nghiệp, sex, con chó con. Hiểu biết và trân trọng cái chết nên mình mới sống hoài, bởi chết dễ thương lắm. Không nên vì những chuyện lãng nhách, vì những người dưng, vì những thói đời sắp ngửa mà làm chết, mất mặt. Ngày nào cũng làm bài tập với ông già trầm quất. Giờ thì nước đến đâu lội cũng được, lội như bản năng, muốn hay không cũng làm lũm bũm một chút. Có những lúc chẳng muốn lội, nhưng người vẫn phình lên. Má mình nói hễ người ta biết lội thì khó chìm. Thì nước cứ dần quanh thắt lưng đi, sợ hãi qua rồi. Mua vài đồng nhớ. Có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng 3 mét. Tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình? Mớ rổ nang xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi. Hay gì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau? Hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng? Một tháng dài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương sẩu nhô ra bén ngót. Lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm xọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo, những dấu câu gấp rải. Đôi lúc có cái rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó là mấy trái bình bát, lê kỳ ma chín vàng, dài chùm dâu, cuốn còn dính dấp nhựa. Như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ. Nhìn những món hàng con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó. Những bụi tre, bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, dài cây vú sữa, dài cây lê kỳ ma, dài cây dâu. Và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái nhỏ teo. Có bầy gà bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại, rau đắng đất, rau má mọc cạnh mấy dây bí. đôi vợ chồng già mang mảnh giường bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng ở quê đi qua ngây ngô nhớ, người chẳng gian díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập của Lai Hy rồi mà họ còn vất vả mưu sinh. Đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt, cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, hương quá mua về không biết dùng để làm gì. Để đâu cho khỏi lạc lõng giữa những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác. Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chổng chơ, chực rơi khỏi chợ, bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăng queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch ổ ó xa xôi. Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên 7 lên 10. Mặt trời dói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bà đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt dành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói bà vót nang đều trân. Đó, thím coi. Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái, vai ông lệch hẳn về bên trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải củ sờn dùng để vót nang. Như thể sớm nay họ đang ngồi đan rổ, thì nghe tiếng tàu chạy. Vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi, bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhau rỉa gạo nát trên đầu nhau. Bởi mớ trái nhãn lồng chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại. Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói ngó người ta đi ăn xin lang thang lướt thước thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà. Nhà có con chó chậm chạp như bà già đi âm phủ. Con chó này làm kiểng lâu quá rồi, chắc ông phải làm gỏi thôi. Bà già nói bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiễu hộp ướt sượt cái đầu. Mấy nải chuối chín mùi rụng rúng này ngọt mật phải biết. Bữa nay im trời dữ, dì hai buôn bán dễ ợt mà con, đâu có ke re cắt rắc từng đồng từng cắt. Hồi trẻ tôi với ổng thương nhau bén chết, giờ già rồi nên mần cũng thủng thẳng khẽ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già, ăn lắp giáp ba hộp cơm cho rồi bữa. Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay, thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phều chỉ có hai cái răng nằm siêu lạc, và ánh mắt đã dần mờ đục nhưng vẫn hồn hậu hấp thấy, hấp thấy. Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại với gánh rổ nang toàn ten trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi. Nhưng sao khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh. Có ông già cao lỏng khổng gánh mớ rổ ế đi trên đường. Bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tắt cạn dũng nắng đi. Lựa chọn. Có lần tôi đứng lâu trước ngã ba, Bạn ngồi ở đằng sau sốt ruột nói, mẹ, đèn xanh kìa, sao mẹ không đi? Đèn đỏ lần nữa và thêm một lần xanh, tôi chạy thẳng. Rẽ trái một quãng là nhà của một cô giáo mà tôi đã liên lạc trước, người sẽ dạy cho bạn tôi học lớp 1 trước khi vào lớp 1. Tôi đã đến đó, nhìn những bạn trẻ cùng lứa hay nhỏ hơn bạn đang lã mồ hôi, cắn môi rèn những dòng chữ đầu đời, làm những bài toán đầu đời dưới ánh đèn xanh xao. Nơi này mùa hè của bạn sẽ đi qua cùng với cô giáo bút tẩy những con chữ. Nhưng chiều nay tôi không đưa bạn đến với cô giáo. Lần thứ hai tôi lỡ hẹn. Lần đầu là nửa năm trước, lúc đón bạn từ nhà trẻ. Tôi thấy một bạn gái đang ngồi bẹp dưới chân mẹ khóc tỉ tê. Người mẹ cũng trạc tuổi tôi phân trần. Con bé không chịu đi học chữ. Tôi bỗng liên tưởng bạn ngồi khóc dưới chân mình trong buổi chiều mai, khi bạn biết tôi đến trường chỉ để chuyển bạn đến một trường học khác. Tôi bỗng thấy sợ, không phải sợ những giọt nước mắt tuổi hờn kia, mà tôi sợ mình không an ủi được một đứa trẻ. Tôi có gì để giải thích một cách dễ hiểu nhất tại sao nó phải đến trường học những thứ mà gần một năm sau nó mới phải học. Hôm đó tôi cũng dừng lại ở ngã ba, ngẩn ngơ để rồi đi thẳng. Tôi yêu những ngã ba, ngã tư vì chút thời gian ít ỏi mà chúng dành cho tôi để nghĩ, chọn lựa, đắn đo. Tôi cảm ơn ông già bán dạo bên vỉa hè. Một chiều nào ông dựng chiếc xe đạp treo những con diều nhiều màu rực rỡ. Những cánh diều nhắc nhớ, cánh đồng, bờ vườn, những cuộc chơi vô tận, những đứa bạn gầy nhom nghèo khó thuở thiếu thời. Lớn lên tôi vẫn không tin là có thiên đường nào tuyệt hơn những mùa hè ngày trẻ dại. Từ khi tôi mang bạn theo bên đời, bắt đầu dành dụm cho bạn, vài lần bỗng buồn hiu. Tôi không làm sao để dành được cho bạn cái tuổi thơ hoang dã ngọt ngào của chính tôi xưa. Tuyệt vọng hơn, tôi phải tham gia quỷ hoại thiên đường của riêng bạn. Nhỏ nhoi thôi, chỉ là những món đồ chơi bị vặn vẹo rã rời, bộ phim hoạt hình với cuộc rượt đuổi triền miên của mèo chuột, những cuộc đi công viên vào cuối tuần bắt tay với khỉ và lăn lóc vào bãi cát bên kia đường, bắt chuồn chuồn cào cào trên những giạt cỏ ống. Nhỏ nhoi và đơn điệu. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, bạn cần học, như tất cả bạn bè của bạn đang sắp ngửa học, như những thần đồng biết chữ tuổi lên 4, lên 5. Tôi toan tính đẩy bạn đến một lớp khác và học những thứ mà tôi không chắc là có ích cho đứa trẻ 7 tuổi. Những đứa trẻ luôn học vì sự tự hào của cha mẹ. Nhưng bạn học vì tôi thấy tất cả trẻ con đều học. Tôi biết là bạn sẽ khóc, giãy giụa ì ra không chịu đi, như ông luận sư Osho trong cuốn sách mà tôi đọc. Sau này bạn nói vì mẹ ép buộc tôi nên tôi mới đi học, chứ tôi chẳng muốn học chút nào. Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra gì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì sự giỏi giang của chính mình? Bạn cứ học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Hồi cô giáo mẫu giáo phàn nàn rằng bạn học không tốt, tôi ngoác miệng ra cười. Chuyện đó bình thường thôi. Tôi không phỏng mũi vì bạn giỏi giang hay buồn bực vì bạn chậm chạp. Học giỏi, điều đó tuyệt, nhưng không giỏi cũng không sao. Như vậy thì mình cũng phóng khoáng lắm. Tôi tự thuyết phục mình. Đôi lần tôi đứng lại, nhưng cứ bị ai đó đẩy đi bởi một câu nói vô tình. Thằng con mình biết đọc báo rồi. Hay bạn nói đứa nào cũng biết chữ. Cô giáo và bà mẹ đang cố hợp tác làm nên những thần đồng và nền giáo dục ôm chúng vào, miệng cằn nhằn nhưng lòng vui sướng. Bởi chỉ những thần đồng mới có thể vừa cõng đá vừa bước trên gai nhọn để đến trường học. Tôi sợ bạn bè sẽ bị bỏ lại đằng sau. Rẽ trái dường như là ngược chiều, nhưng người ta đi nhiều, đi mãi thành ra quen, thành ra đúng, thành một dòng chảy không sao ngăn được. Nó khiến người ta phải trôi theo. Nhưng cái ngã ba chiều nắng lạc đã cho tôi thêm 30 giây để nghĩ. Bỗng dưng tôi cảm giác cuộc lựa chọn này không cho riêng bạn mà còn cho chính tôi. Giữa một bà mẹ và một bà mẹ hãnh tiến. Giữa bà mẹ và bà mẹ yếu đuối. Và sự yếu đuối này sẽ trả giá bằng tuổi thơ bị dắt kiệt của bạn. với tấm giấy khen và 5-3 cuốn sổ trắng bạn mang về, những thứ bạn đánh đổi cả thời thơ ấu. Đường về ngược gió, tôi ghé mua một con diều. Bãi cát trước nhà không biết có đủ rộng cho cánh diều này bay lên chiều nay. Bạn mừng rỡ, ông già cũng mừng. Cả ngày ông chưa bán được con diều nào. Cũng như những đứa trẻ, ông cứ ảo tưởng mùa hè là con nít được chơi, chơi bất tận. Nhưng ở thành phố này, những mùa hè như thế đã không còn nữa. Chật người, chật đất. Ban đầu thì thấy yêu mọi thứ hoang dại xung quanh nhà, lau sậy, cỏ hoang, xa xa là vạt tràm xanh thẳm. Ban đầu thì thích mê sự bình yên trong giấc nơi này. Sáng dậy nghe tu hú thắt thẻo, những tối mưa dầm ẩn ương kêu loạn, nửa như cãi nhau, nửa lại như ca hát. Lâu dần đôi lúc thấy thèm hàng xóm, chẳng để làm gì, bởi chị không có năng khiếu chơi, chính xác là khả năng la cà, nghe ngóng, góp lời. Nhưng bên vách có người sẽ nghe tiếng trẻ con chạy giỡn, tiếng son chảo chạm vào sàn nước, tiếng loẹt xoẹt của giày dép hay tiếng cánh cổng lúc mở khép. Thực ra thì chị đã có láng giềng vách phải, một gia đình luôn đi sớm về muộn và chắc là ít nói, vì họ gọi cửa bằng cách bấm còi xe. Nếu giữa trưa hoặc giữa đêm mà nghe còi xe nhịp nhàng từ đầu đường dai dẳng tận cổng thì bên đó có người về. Nhà ba người thì sẽ có ba đợt còi xe giòn tan. Sau đó thì tiếng bầy chó rối rít mừng chủ. Sau đó là tiếng cửa sắt dập vào nhau lách cách rồi im phăng phắc. Bên trái vách vẫn là một đám cỏ hoang, rồi một ngày láng giềng mới cũng tới, lúi húi làm cỏ, đo đạc, xe cộ lúi húi đổ vật liệu. Chị mừng lắm, vài dịp gặp ở cổng rào gật đầu chào nhau, nghĩ người bên đó chắc trạc tuổi mình, họ cũng có trẻ con gái chị nhiều hy vọng sẽ không còn chơi thui thủi. 2 tháng rồi 4 tháng nhà bên sắp xong, dì Út lại chơi, nói bên đó coi bộ chơi không được. Hỏi sao vậy, dì cười, thì nhìn đi, nóc cao hơn nhà mình chừng gang tay, vách trước nhô khỏi nhà mình chừng gang tay, đến cái cổng cũng cố cao hơn một chút. Chị cười nói vì già nên khó tính, họ phải làm nhà theo bản thiết kế. Đâu phải, vì lý luận, người ta đã quy hoạch cả dãy phố này chiều cao giống nhau, khoảng cách từ nhà ra đường là bao nhiêu, sân bao nhiêu cũng hệt nhau. Nhà mình đây cũng thẳng tắp như người ta. Chị chống chế, vậy chắc họ nghe ông thầy phong thủy. Dì lắc đầu, là cái tâm hơn thua nhau từng chút. Chị cười, nếu dì để ý chuyện đó, nghĩa là dì cũng đang hơn thua đó thôi. Dì cũng cười, hét. Nhưng người ta cấy vào đầu mình trước, xốc vô con mắt, không nghĩ tới sao được. Dì về rồi, để chút buồn ở lại. Chị nhớ bạn mình, một bà mẹ sầu muộn, thấy trẻ bên xóm được điểm 10 kèm theo chữ giỏi, về nhà cứ ấm ức. Sao con mình chỉ có điểm 10 trụi lũi vậy trời? Trẻ nhà bên được đi thi dở sạch chữ đẹp. Bạn ngó con mình buồn bực. Chị nhớ mấy chú ở cơ quan, chỉ việc mua điện thoại thôi mà làm đám nhân viên rối bù. Máy của chủ tịch phải đẹp và đắt hơn máy của mấy anh phó. Ba anh phó phải mua 3 máy giống hệt nhau. Chị nhớ lần nào dừng ở chốt đèn đỏ, cũng có anh cố rướn xe lên khỏi vạch sơn trắng chừng nửa bánh xe, rồi anh khác trờ tới lại rướn hơn anh kia nửa bánh xe.

chợ lung khung nhỏ xíu với vài quầy hàng lưu niệm với những món hàng quen thuộc có thể gặp ở bất cứ đâu trên đất nước này. Bên kia những cái cổng rào cũng có thể nhận được một nụ cười, nhưng ngay sau đó là lời mời chào. Vào nhà hàng em ăn cơm. Tôi nhìn những khách sạn im ắng và thưa thớt bóng người, tự hỏi khi mùa đông trở lại, khi mây mù dây bủa dày đặc, nhà này không còn nhìn thấy nhà kia, thị trấn này sẽ trùm chăn nằm ngủ, khách du lịch thưa thớt. Ông chủ của những nhà hàng khách sạn về Vĩnh Yên, Hà Nội, sau khi cắt đặt một vài người ở lại trông nom, đây là nơi họ kinh doanh, không phải nơi họ sống. Ông già bán một quầy nước nhỏ điều hiu ven bậc thang xuống thác bạc bằng câu chuyện đời mình, lại giải thích được tại sao thị trấn có vẻ không có sức sống. Dù thơ mộng bên sườn núi, những người dân lao động đã được hay bị chuyển xuống khu dân cư dưới chân núi, theo hướng ngón tay quăng queo, vượt qua những ngọn cây xa xa là xóm ông, nơi mỗi ngày ông già 70 tuổi cấp thùng nước đá, đi về gần 10 cây số để kiếm sống. Tôi nhìn về phía nhà ông, nghĩ, ở đó tôi mới nhìn thấy khói le lói từ những bếp than tổ ông sắp bắt lửa, mới nhìn thấy một ngày thường, thấy mồ hôi trên những khuôn mặt lam lũ, nhọc nhằn, nhưng gần gũi thân thiện. Ở đó, tôi mới ghi được những bức ảnh trẻ con mắt trong veo, níu nhau ríu rít cười phô răng súng, chứ không phải chỉ có mây mù. Một buổi tiễn đưa bình thường. Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng trống chiều nay báo tin buồn dời dợi trên từng bờ tre ngọn cỏ. Làng xóm rục rịch kéo lại làm cuộc tiễn đưa ông. Có người vừa đi vừa cài nút áo, vẫn không hiểu hôm qua ông già còn chống gậy lại cúng đình, bữa nay đã quá người thiên cổ. Sao đời người biến đổi như cái chớp mắt vậy? Cuộc tiễn kéo dài 2 ngày như một bài ca nhiều biến tấu lung linh. Đoạn buồn thê thiết cũng có vài nốt vui. Khi người con gái xếp quần áo tẩn liệm, phát hiện ra ba mình có tới 2 cái quần rách đấy. Anh con trai đang mặc áo của ông già sực nhớ cởi áo để trả, sợ ông già cứ lẻo đẻo vào giấc mơ mà đòi thì phiền. Ông nhắm mắt nằm đó, bụng có nải chuối, miệng ngậm vàng với 7 hộp gạo trắng tinh. Mấy bà già người yêu cũ lại kêu mở mắt ra đi, nhìn tôi nè ông, sao ông đi không có nói lời nào vậy? Nhưng mà ông nói thì có phải mấy bà té ngửa ra chết giấc không? Mấy bà này tự tin thế ớn, nhăn nheo teo tóp, còn hấp dẫn gì đến nỗi ông phải ngồi dậy nhìn lom khom. Ông già vẫn nằm im, chắc sợ nải chuối rớt, miệng hơi mỉm cười, như nói, hà hà, cuối cùng cũng chịu khóc tôi, bỏ công hồi mấy bà bỏ tôi đi lấy chồng, tôi cũng đau dứt đau giả. Bản nhạc tiễn đưa sau cao trào than khóc khi đậy nắp áo quan thì trở lại những tiết tấu nhẹ nhàng. Mấy đứa trẻ con chí chóe dành công việc đốt giấy vàng mã cạnh ông nội, ông ngoại chúng. Khói mù mù, lửa rực lên rồi le lói bập bùng. Ở ngoài sau bếp mấy chị thợ nấu chuẩn bị dọn cháo khuya, ăn với củ cải muối trộn giấm đường, tép rang, thịt vịt xào gừng. Mấy bà già truyền tay nhau cái micro hát những bài kháng chiến cũ, nghe mùa thu rồi ngày 23 là muốn nhịp đùi. Rồi một ngoại ngậm ngùi hát Mười Thương theo điệu nói thơ Bạc Liêu. Má ơi con chữa lấy chồng, con chờ chiến sĩ thành công trở về. Chiến sĩ lần này không về nữa. Mấy bà kia kéo chéo khăn đội đầu, chấm nước mắt. Đám thanh niên ngồi nhậu khề khà, vừa ngóng coi cái micro mà rảnh, tụi nó sẽ ca vọng cổ tới sáng. Tụi con gái lặt giá tỉa bông củ cải, cười lích trích bảo nhau, sao ông thầy chùa đẹp trai mà đi tu, uổng. Người nhà ông già đi qua chỗ ông hay ngồi xếp bằng uống trà, chôn chân đứng nhìn, rớt nước mắt. Rồi ai đó réo hỏi, nước mắm để đâu, đường còn hết. Chị tất tả quay đi. Có nhiều việc để làm, để đối đãi tròn vẹn. Chị có một khoảng thời gian dài phía trước để thấu tận nỗi mất mát này. khi bà con hàng xóm đã về và chị đi đâu cũng gặp những chỗ trống không sao lấp đầy được. Nhưng bây giờ chị phải chuẩn bị mâm cơm chay để cúng cha rồi, làm việc thôi. Ông già sống một đời bình thường, gắn bó với ruộng vườn là một cuộc đi bình thường. Sáng không thấy dậy thì không dậy nữa, vậy thôi. Mấy bà già ngồi nhai trầu nói, ổng đi trước, rồi từ từ mình cũng đi theo, xuống dưới cũng gặp lại, ổng sớm thì muộn. Già trẻ ai cũng tin vào một thế giới khác sau khi chết, nên họ bùi ngùi một chút rồi lại cười, nói những câu chuyện buồn cười, như cuộc đời này vốn buồn cười, con người khóc mãi mà được sao? Gần sáng thì trời mưa nhỏ, đám thanh niên uống say ca hát mệt quá, nằm ngáy không hay, nước mưa xuyên qua cái rạp lợp bằng lá dừa làm ướt áo. Khói hương gian nhà trước mòn mỏi dơi đi, khói bếp ở nhà sau vẫn đầy ngun ngút. Mấy chị gần như không ngủ, chuẩn bị bữa ăn cuối cùng của cuộc tiễn đưa. Nắng lên, mấy đứa nhóc nôn nao, đội đạo tỳ đang tập luyện ngoài liếp giường. Người cầm đuốc với người vẽ mặt quỷ là hai chú cháu. Chú nói có đá tao thì đá nhẹ nhẹ nghe mày, tao già rồi. Nhưng lúc làm nghi lễ đuổi quỷ trước quan tài, ông chú ngậm dầu phun ra lửa khè khè. Thằng cháu quỷ bị đánh te tua, cái mặt dần dện lọ nồi của anh nhăn nhó, làm tụi con nít mắc cười muốn chết. Sao bữa nay chắc cháu giận chú cả tuần. Con nít nói với nhau, màn đuổi quỷ của đội đạo tỳ này hấp dẫn hơn mấy đám tang trước, đánh y như trong phim Hồng Kông vậy. Nhạc lại trỗi khúc thê lương, tiếng trống nhỏ từng giọt đằng trước, dắt linh hồn theo loanh quanh mấy liếp dừa liếp chuối, mấy con mương xăm sắp nước. Đoàn người dịnh mùi khói nhang lũ lượt lội bộ đằng sau, chân bước xôn xang trên bờ cỏ, người đi đi thật rồi. Nhưng bài hát vẫn còn vang, khách lục tục ngồi lại, ăn với gia đình thêm bữa cơm. Họ ý ới hỏi nhau bao giờ thì về, về đường nào, xuồng hay xe, tiện đường quá gian. Đi qua khúc quanh trên đường, bỗng ai đó nhắc. Hôm trước ông già còn chống gậy đứng chỗ này, hỏi, mạnh giỏi, con ba. Cuộc tiễn đưa như chưa từng có, về nhà có đứa trẻ khoe thiệt thà với bạn, đám ma vui dã man. Bây giờ đứa trẻ đó sắp thành một bà già, nửa đời chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa xênh sang cờ đèn kèn trống. Luôn nhớ những đám tang ở xóm mình, quê mình ngày cũ. Đôi khi đứng lại bên đường nhìn một buổi tiễn, ngó xe ô tô nối đuôi diễu hành dằng dặc qua các dãy phố để quay phim, dàn phèn la đi trước, đội kèn đồng theo sau, tấu những đồi hoa sim, đồi thông hai mộ. Đoàn xe đi đến đâu, thành phố bị khuấy động đến đó. Nhưng đứa trẻ hoàn toàn không có cái cảm giác sâu lắng, bùi ngùi và ấm áp giống như cuộc tiễn đưa trong ký ức của mình. Nên nhớ không tan được. Dột từ nước mắt. Chú để điện thoại cho tôi, hỏi bữa đám cưới em chị có thấy cô nào vừa khóc vừa chạy đi không? Tôi nói có, mà ai ở trong tiệc cưới hôm đó cũng thấy, vì đang lúc làm lễ người nào cũng chăm chú coi. Tự dưng có một cô gái đứng dậy khóc hức lên, ôm đứa con nít bỏ chạy ra ngoài. Vậy chị biết cô đó là ai không? Chú rể hỏi dồn, em bị cổ hại thê thảm lắm rồi. Cuộc điện thoại diễn ra vào cuối tuần trăng mật. Người bị hại gọi cho bạn bè để hỏi ai hại cậu ta. Câu trả lời nhận được khá mờ mịt. Bạn cô ấy ngồi gần cửa ra vào, cô xốc đứa bé lên chạy cũng nhanh. Chỉ nhớ tóc hơi dài, xoăn, thả xuống cái lưng nhỏ nhắn. Áo váy xanh xanh chấp chới ngoài nắng, rồi mất hút, rồi neo cậm lại bao nhiêu là dấu hỏi. Ai? Sao mà khóc? Ai làm cho khóc? Mắc mớ gì khóc? Ngơ ngác ngó nhau, không ai giải thích được. Bèn bỏ qua chuyện đó để ăn tiệc. Nhưng có một người không thể quên được, không thể nguôi ngoai. Cô dâu suốt một tuần trăng mật ngọt ngào lúc nào cũng hỏi, sao người đó khóc, rồi không quan tâm chồng giải thích ra sao, nghiến răng kêu trời ra sao, tần nương nước mắt ngắn dài, chú rể mệt mỏi. Em phải tìm cho được cái người vô duyên đó, chị à, tự dưng vô đám cưới người ta mà khóc lóc. Tôi cười dù biết thằng em bà con của tôi ở đầu dây bên kia đang mếu, nó sẽ phải lật tung xốc xới gọi cho gần 500 người May ra có ai đó ngồi chung bàn với người đã khóc. May nữa thì họ sẽ biết cô là ai. Tôi cười vì hình dung ra vài kết quả. Cô kia có thể khóc bởi đau đầu, có thể khung cảnh tiệc cưới diễn ra giống như tiệc cưới của cô, nhưng cuộc hôn nhân đó vừa tan dở, vết thương chưa lành, hoặc anh chồng đi công tác xa vài ngày nên cô nhớ. Có thể cô chưa từng làm cô dâu trong một tiệc cưới nào, nên cô tủi buồn khi thấy người ta xinh sang xiêm áo. Có thể anh chàng nào đó đã bỏ trốn khi cô mang thai đứa bé, mà đứa bé chắc gì là con cô. Cô dắt thằng cháu theo vì mẹ nó vắng nhà. Tất cả đều có thể, nhưng tất cả đều không thể, vì câu chuyện của cô dâu kém mơ mộng hơn. Người phụ nữ, đứa trẻ phải có liên quan tới chồng mình, nên họ mới đau đớn như vậy trong ngày cưới. Trí tưởng tượng tràn đầy trong khi lòng tin thì cạn. Thằng em mô tả cô vợ mới cưới của mình với chút buồn bã và hoang mang. Bởi trên đời hay xảy ra nhiều chuyện cực kỳ lãng nhách, vô duyên hơn. Thí dụ như sẽ có vài cuộc điện thoại ở nhà reo mà nàng alo thì bên kia nín thinh, lục cục cúp máy. Ví dụ như có cô hớt hải báo tin, anh ơi em có thai rồi, trước khi nhận ra mình lầm số. Nhưng nàng kia đã kịp nghe, kịp nghĩ, bên kia có thật là lầm số. Ví dụ như cái điện thoại báo pin yếu mà nàng cứ tưởng cô phi yến nào đó thập thò tìm chàng. Cứ vậy chuyện ở đâu trên trời rơi xuống, làm mái nhà hạnh phúc nhiều khi dột ướt loi ngoi. Cái diễn cảnh mệt mỏi này mở ra một chân trời mơ hồ u ám. Thằng em tôi bắt đầu cảm nhận được vài chỗ dột đầu tiên là từ cô nàng nào tới khóc trong đám cưới của nó, từ đó ướt loang ra. Cố gắng cho thằng nhỏ chút hồ hởi trước khi cúp máy, tôi bảo, chị tin em mà. Mà sao nghe như tôi đang thở dài. Tôi tin thì được gì, người yêu nhau mới cần tin nhau. Thật ra tôi suýt buột miệng, sao tôi nghi quá, đâu nhớ cho kỹ coi, thật là không có gì. Nước mắt ấy không tin không được. Những dấu hỏi vai. Cậu ba nhắc, hồi nhỏ tao sợ chở con nhỏ này đi chơi, nó hỏi bất tận làm tao trả lời muốn tắt thở. Trong ký ức của cậu, cứ đặt con bé lên yên sau xe đạp, ngay lập tức nó sẽ thẻ thọt. Cậu ơi, sao cái áo cậu có màu xanh vậy? Sao mồ hôi của cậu có mùi chua chua vậy? Cảm hứng từ cái lưng áo to bè phần phật trước mặt nó, những câu hỏi bắt đầu tuôn tràn. Nước ở đâu mà ông trời lấy làm mưa? Nếu cậu chở con đi tới mai thì có hết đường chưa? Tại sao con chuồn chuồn biết bay mà người ta không biết? Tại sao con cá lội dưới nước không chết ngộp? Tại sao cậu cười với cái gì đẹp kia mà không cười với gì xấu xấu? Sao cậu không làm con gái để thắt bím cho dễ thương? Sau buổi đi dạo về thì cậu mệt đứt hơi, bởi nó luôn luôn nảy ra câu hỏi mới sau khi cậu trả lời. Trả lời bừa bãi thì ân hận, quấy quá cho qua, tất nhiên con bé không chịu. Trẻ con thích khám phá tận cùng, đi đến tận cùng, bởi trẻ con tin có tận cùng. Con bé ám ảnh cậu bằng những câu hỏi miên man, hỏi bất tận, hỏi dai dẳng. Giờ đã lớn, vẫn tin có tận cùng, nhưng không hay hỏi nữa. Lâu lâu nhìn lại trong mớ đồ lưu niệm, thấy cái chân dung mà cậu ba từng vẽ nó trên cuốn tập học trò, cậu khoanh tròn do, sau đó đánh dấu chấm hỏi ở giữa. Nó tự hỏi, đây là mình hồi nhỏ. Bây giờ vẽ nó còn đơn giản hơn nữa, chỉ bằng một nét chì khoanh tròn là xong. Những câu hỏi khum khum như cái lưỡi câu nó không còn mang theo bên mình. 12 tuổi hỏi cô giáo sao đáp án của em giống hệt của bạn mà em ít điểm hơn. Cô cười chát như lá sung, tại bạn có đi học thêm. Nó định hỏi nữa, nhưng nụ cười chát ngấm của cô giáo làm nó tần ngần. Con bé bắt đầu từ bỏ một khả năng thiên phú của mình, khả năng hỏi. Bởi càng lớn, càng hoang mang trước cái gọi là tận cùng, hoặc không có tận cùng, hoặc tận cùng là cái gì đó mơ hồ nhưng buồn. Giống như bóc từng lớp vỏ của củ hành để tìm ra cái chân lý nhỏ xíu ở trong, đôi khi nó cũng héo quắt mất rồi. Sau một hành trình cay xé chảy ròng nước mắt, hồi mới đi làm cứ muốn hỏi cho bằng được, tại sao cái anh không biết chuyên môn gì hết mà ngồi dung dinh ở ghế trưởng phòng. Đồng nghiệp cười, vẽ một cái hình rộng trên đầu, hình dung như cái dù. Dấu chấm hỏi quăng ra bỗng như xốc ngược cái móc nhọn vào cổ, nghe rác. Thôi không hỏi như trẻ con nữa, người ta ai cũng vậy thôi. Cũng lớn lên, cũng thôi ngây thơ hồn nhiên, cũng biết ít nhiều, cũng nín hỏi. Cơ quan quy định mặc áo đỏ không còn ai hỏi. Tôi thích màu xanh, tôi có thể mặc áo xanh. Phường gọi nộp thuế thì nộp, chẳng thắc mắc. Số tiền này năm ngoái các anh dùng làm những việc gì? Đọc tin sáng thấy nói chuyện chạy chức, câu hỏi cứ nhảy nhót trên trang báo. Vậy thì cái chức đó mang lại cho người ta lời lãi bao nhiêu mà họ đầu tư hàng trăm triệu, hàng tỷ? Mà vị công chức nọ thu vốn bằng cách nào? Chứ tiền lương cộng lại sao đủ số tiền bỏ ra? Hỏi, ít ra sẽ làm cho người ta giật mình, toát mồ hôi tìm câu trả lời. Nhưng ngay cả chị bán giải ngoài chợ không lên tiếng hỏi. Con bé kỹ sư nín thinh, cậu ba nuôi cá dưới quê chỉ chặt lưỡi cho qua. Không hỏi vì đã ngấm ngầm biết, hoặc từng hỏi mà không nhận được câu trả lời, hoặc nhận được câu trả lời xa xa sự thật, hoặc đã đi đến tận cùng sự thật mà không được nói ra. Một cộng đồng im lặng, và những người lớn cứ viết trang đời mình bằng vài dấu hỏi ít ỏi, chỉ dấu chấm, dấu phẩy, chấm than và nhiều lắm những cái chấm lững thững thơ trên giấy. Nghe trẻ con hỏi chuyện trăng sao trên trời mà nửa sợ nửa thương. Trẻ con ơi, trước khi khôn lớn làm ơn chia sẻ ban tặng tụi người lớn chúng tôi sự khát khao hỏi. Cúi xuống là đất. Cậu tôi chém một nhát dao phay vô cột nhà, tuyên bố từ bỏ con gái khi chị bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu. Chị thương một anh chàng đào đất mướn lêu têu, không nhà không đất, không biết từ đâu tới và sẽ đi đâu. Chuyện cũng đã lâu, một năm vài ba lần ghé qua nhà cậu. Tôi lại nhớ người con gái lanh lẹ, giỏi giắng hay cười, đồng tiền lún sâu một bên má. Nhớ mà không dám nhắc, vì vết dao khắc sâu vào gốc cột, cảm giác bém lẹm ớn xương, cảm giác có chút đau ở đâu đó. 10 năm ký ức về chị vẫn đứng yên, trong khi chị đã cùng thời gian đi xa lắm, nhưng gặp lại ở một nơi bất ngờ, thị trấn cửa biển, trong xóm lao động nghèo. Chị ngồi bên cái cối đá xây bột trước hàng ba. Tôi không chút ngại ngần nào, lập tức gọi tên một nhan sắc cũ. Cuộc gặp nhau mừng tuổi, chị khen tôi nhớ giỏi. Chứ chị giờ đen đúa, má nám, tóc xác xơ, chỉ vào cây chùm ruột trước nhà. Tôi cười, em nhận ra chị từ nó. Cái cây này trước nhà cậu tôi cũng có, và khoảng sân nhỏ nhoi ở nơi này cũng gợi nhớ nhà cậu. Chùm ruột đã cao khỏi đầu, cây mai tứ quý đèo đẹp, dây mùng tơi leo kín cái rào thấp lủng tủng, ngăn hờ hững với nhà bên cạnh. Một mớ cải xanh gieo ở góc đất sát hàng ba, vài cây cuối dòng đã lên ngồng, màu hoa vàng như sắp cháy. Chị cười buồn, bảo nhớ nhà quá nên trồng chơi. 10 năm lập thân, chị vẫn chưa có mảnh đất cho mình. Chồng đi biển, chị ở nhà xây bột làm bánh cam, bánh còng bưng bán dạo, chăm chút hai đứa con nhỏ. Tôi nhìn thấy cuộc đời rầy đây mai đó ở hình ảnh những viên gạch tàu kê tạm bợ rời rạc trên nền nhà. Sống trên đất mướn mà, khi cần thì xếp lại, cặm đời chỗ khác. Chỉ cây ở trước nhà là không sống đời tạm bợ. Chúng vẫn lớn lên dù hơi cằn cỗi bởi gió biển bàn bạc dị muối. Không cần chị nói, tôi cũng biết chị nhớ đất lắm. Nhớ mảnh vườn mảnh sân quê nhà, nên thiết tha ân cần với cây cỏ, dù đất dưới chân giờ chưa phải là của chị. Mà có hề gì đâu, đất không quan tâm mình thuộc về ai. Hễ có một bàn tay biết dung xới gieo trồng, đất sẽ rung rẩy nuôi cây lớn. Cây mai này đổng đảnh lắm rồi cũng trổ 10 cái bông. Cả với mồng tơi nhà ăn không hết san sẻ cho cả láng giềng. Chùm ruột ra trái đã 3 mùa, trẻ con cả xóm trèo hái chấm muối chán chê. Số còn lại chị ngào đường để dành trong tủ. Chị cười nhẹ. Hồi đó ba chị thích ăn chùm ruột ngào lắm. Chợt nhớ ra chị hỏi. Em thấy cây chùm ruột bên nhà còn không? Không, nó bị đốn mất rồi. Ký ức của chị ở lại với ngày xưa, trong khi mảnh sân, khu vườn và cánh đồng đó thì đi với 10 năm. Nhiều đổi thay mất mát. Giờ từ ngoài đường ngó vô thông thốc, trống quang, trụi lũi căn nhà đã già tường vôi mái ngói, đứng dựa cửa sau, trong mắt cũng chỉ còn hình ảnh cái chòm mã trơ trọi giữa giường. Ở đó có một ông già cứ gặp tôi là ca cẩm, càm ràm mấy đứa con. Ông ca cẩm hờn giận luôn cái xóm rạch ruộng đã bỏ đất khi vẫn đang đứng trên đất. Họ mất cảm giác đất, như cầu thủ đá bóng mà mất cảm giác với trái bóng, cứ xuôi ngược giật giờ. Sáng sớm đi đổ lúa xong, lượm được mấy con tôm bán cho dựa, bỏ túi ít chục ngàn là xong một ngày. Vuông tôm bỏ mặc cho nắng trời, gió trời. Mọi người nằm toàn ten trên võng nghe cải lương, coi phim tình cảm Đài Loan, rồi cáp độ nhậu nhẹt, ca hát đánh bài. Cuộc chơi bất tận, cần một cọng hành, trái ớt, nải chuối. Thì ra sông ngoắt nghe hàng bông, ở đó cái gì cũng sẵn, và bất cứ gì con tôm cũng đổi được, nên chẳng còn ai tha thiết chuyện cuốc đất lên dòng, chuyện gieo trồng kiếm chút tiền con. Sáng sáng ra vuông lượm tiền có phải khỏe hơn không? Anh con lớn của cậu vừa nói vừa cười hệt răng bịch vàng. Dưới chân anh là đất, chỉ cần cúi nhìn sẽ thấy. Nhưng anh không nhìn, nên cha và con cứ hụt hạt nhau hoài, bởi kẻ nhớ người quên, kẻ đi người ngoái lại. Cậu tôi nhớ, nhưng những cơn đau cột sống, đau khớp, những chứng bệnh tuổi già cứ giữ chặt cậu trong nhà. Ngoài kia là đất thênh thang, đang từng ngày bạc đi từ khi nước mặn tràn về trắng xóa. Nhớ quá, cậu lụm cụm đi trồng cây ớt, đặt mấy hom mía, tỉa mấy dây dưa gang. Đi vắng ít ngày về, thấy cây héo queo, người ở nhà quên tưới. Buổi trưa, ra ngồi bộ bàn giữa uống trà, nhìn khoảng sân chang chang nắng, câu ngậm ngùi. Mày coi, có cây chùm ruột mà thằng hai nó cũng đốn rồi. Nó chê cây này rụng lá quá, dơ nhà. Tao đi một cái đám dỗ về là thấy mất thêm mấy cái cây. Nó nói trống trải, con tôm mới thở được, mới mau lớn. Tôm tép làm ra tiền nên xá gì mấy cây chùm ruột, cây vú sữa. Trời, giữ mấy cái cây đâu phải chuyện tiền bạc mày. Cứ để đó, người đi đâu xa mới nhớ đường về nhà. Nghe mấy chữ, người đi đâu xa, tôi biết cậu đang nhắc tới đứa con gái lưu lạc bìa trời. Một thâm tình mà trong cơn giận hờn, ông đã từng dung tay phung phí. Ông già nhớ chị, nhưng vì tự ái, vì gốc cột không chịu lành lặn lại để xóa đi một lời thề. Bỗng dưng tôi thấy cậu già hơn cái tuổi 75, già nua bởi bất lực và nuối tiếc. Và trong buổi chiều ngồi kể chuyện nhà cho chị nghe, tôi tự hỏi, cái vuông sân nhỏ nhoi này, một lần nào đó nhìn thấy có làm cậu tôi ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn cây nhìn đất là họ nhớ nhau. Mối quan hệ cha con có đứt đoạn bao giờ đâu. Tôi hỏi chị chừng nào về nhà, về thật. Bước qua ngạch cửa, chứ không phải đi ngang qua, hay đứng xa xa nhìn như những lần không cầm được nhớ, chị từng quay về xóm cũ. Chị cúi nhìn cái cối xây bột, tần ngần. Một cuộc ra đi gây tổn thương bằng đó, không biết lòng cha già đã lành lặn chưa, nên cứ chần chờ. Thôi thì tôi mang món quà nhỏ về trước, ngó cái hũ chùm ruột ngào đường đỏ ao mà tôi nói là của một người quen cũ gửi biếu cậu. Ông già thoáng nghẹn ngào. Hồi lâu cậu ngập ngừng hỏi, còn nhỏ lúc rầy sống sao, làm gì? Tôi cười, chị ấy trồng cây. Trái này hái từ cây mọc trên đất quê người. Nó chua, nhưng chị không quên cách làm cho nó ngọt. Hành trình ngược về quê, không biết trái có mọc thành cây khi mùa mưa tới. Bụi ngọt. Nhiều lần chờ con trước cổng trường, cứ nhìn hoài người đàn bà ngồi bán khoai, chuối nướng. Trí nhớ hụt hơi, thấy gì quen thuộc, thân thiết. Biết đã từng cùng nhau ăn vài bữa cơm, nhưng vẫn không nhớ người đàn bà kia là ai, đã gặp ở đâu. Về nhà nói với mẹ có đi qua trường học thì nhìn dùng một người quen. Mẹ cười, ngồi quạt thang ngay góc đường có bà bạn hàng xáo. Nhà máy chà gạo. Phải rồi, dì từng qua đó, như tôi. Gặp nhau trong khung cảnh trùng trùng lúa đã vào bao, chất cao khỏi đầu, nằm dọc ngang trong những gian nhà thênh thang nối tiếp. Mấy anh khuân giác đen trũi, bụng mướt mồ hôi, nghiến chân lên dốc gỗ đổ lúa vào thùng. Tiếng máy thở è ạch qua ống khói. Một cái thềm chồm ra quá mé sông, dương dải trấu lẫn trong gạo, tấm và lúa hạt. Ở đó có một trưa nào má con tôi đã cùng dì ngồi ăn cơm nguội với ba kiếm muối trong lúc chờ mua một mẻ gạo thơm tho đầu mùa. Lâu lâu gió thổi những xoáy bụi cám bay lên. Bụi rất thơm. Hồi đó nhà có chiếc xuồng be 10, xong mùa lúa, hai má con rủ nhau đi làm hàng sáo. Chúng tôi đi mua lúa dài theo xóm, chở tới nhà máy chà gạo, rồi lấy gạo, cám bán lại cho bà con. Tôi lại học thêm một nghề, học nhìn hạt gạo và gọi đúng tên, giống nào là tài nguyên, tiên lùng, nàng gáo, loại gạo nào dẻo cơm, loại gạo nào nở bung nồi. Lăn lóc với nghề hàng sáo, má thôi không còn ướt sũng trên đồng, chân dung má bạc màu bụi cám, đôi mày, tóc mai và cả mi mắt đều nhuốm bụi như những người hàng sáo khác. Cuộc mưu sinh giữa nơi bụi mù này đã làm cho mỗi người trở nên bàng bạc, mơ màng. Đó là chốn mua bán duy nhất mà tôi đã từng qua, không có tiếng trao, không tranh giành hấy quýt, không chen chúc xô đẩy. Một cái chợ bình yên, dường như người ta tin vào sự tồn tại trù phú và miên diễn của cây lúa trên những cánh đồng. Dường như hạt gạo quá linh thiêng, nên khi mua bán chúng, người ta vẫn giữ chút lòng lành. Dường như những chuyến mua lúa lang thang trên những con sông, trên những dòng kinh xa thẳm đã làm người ta trở nên chân tình và cởi mở. Tôi hay ngồi vắt dẻo trên những bao lúa, cắn gạo sống lóc cóc, nhấm nháp cái vị béo ngậy bùi bùi của nó, ngóng chuyện sông hồ từ bạn hàng sáo. Nên mỗi khi có xuồng lúa về nhà máy, tôi mừng trước hết, thấy rộn ràng trước hết. Ở đâu đó có ông thầy bùa chữa bệnh bằng tàn nhang hòa trong nước lã. Ở đâu đó có ông già 70 tuổi cưới một cô mới 22. Ở đâu đó có buồng chuối hơn 60 nải. Ở đâu đó có con vịt sim 2 đầu. Ở đâu đó có ma cứ dẫn xuồng lúa đi lạc cả đêm, nên tới bữa nay mới về được đây nè. Và đâu đó có những lão nông chỉ chịu khui bồ bán lúa khi gặp lại bạn hàng sáo quen, vì ông già nhớ một cái nắm tay căn dặn từ mùa trước. Năm tới bác hai nhớ để dành lúa cho tụi con. Lời nói như mũi tên bay vào mịt mùng, mơ hồ như thể không hy vọng và chờ đợi. Bạn hàng sáo quay trở lại, ông già cười hễ hả. Tào trồng bầy miết. Lúa đông vô bao rồi, ông già cứ tần ngần theo rờ rẫm hoài. Lúa gạo không đơn giản là một món hàng, mà là mồ hôi nước mắt, là hy vọng. Một bạn hàng sáo giỏi, họ không chỉ thuộc lòng giống lúa của từng vạt đất, bùa lúa của từng nhà, mà còn hiểu nết ăn ở của người dân ở đó để giữ cái duyên bán mua cho tới mùa sau. Những người đàn bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau đã dẫn dắt tôi từ chuyện ly kỳ này sang chuyện ngộ nghĩnh khác, từ xa xôi này đến xa xôi khác. Chúng mê hoặc và ám ảnh. Tôi cứ tưởng như bất tận, cho đến ngày những câu chuyện bỗng dưng nhuốm ngậm ngùi, thấp thỏm, thảng thốt. Ở đâu đó có những người dân đã phá đập để dẫn nước mặn vào đồng. Ở đâu đó có những góc nhà không còn bồ lúa. Ngoài đồng giờ nước trắng xóa, chỉ con tôm. Những lão nông lọm khọm đi mua từng lon gạo về nấu cơm chiều. Cây lúa bị rượt cùng đuổi tận, bị hắt hủi. Ai đó thở dài chan chứa nhiều linh cảm. Chắc phải bỏ nghề hàng sáo. Sau này có vài dịp đi qua nhà máy cũ, qua cái nền đất chỉ còn chơ vơ ống khói, nghe lạnh như qua một lò rèn tắt lửa, một lò đường bỏ hoang, một lò cốm quá giãn. Như thể tiếng thở dài của những con người đã từng gắn bó cùng chúng vẫn phảng phất, đã từng nhộn nhịp, đã từng vàng son. Giờ thềm xưa đã xanh ngắt bìm bìm, ngó sao mà nhớ những trưa nằm ngủ thẹn thò trên đống lúa. Nhớ những người đàn bà thích nhai gạo sống, ngồi chuyện giảng bên thềm, chung quanh bụi bay bàn bạc, và bụi thì thơm nồng nàn mùi đồng đất, mùi rạ rơm. Từ ngày vũ bụi hàng sáo, có thím cất cái quán bán bánh xèo bánh khọt, có người về quốc đất trồng rau, có người quạt than nướng chuối bên đường. Nhắc cái nhà máy cũ, dì cười. Trời, con nhỏ hay kẹp hộp lúa nhổ tóc ngứa cho tao hồi đó. Thank you. Không hiểu sao nghe bùi ngùi như có hạt lúa nào đâm nhói rang bàn chân trần ở thềm nhà máy cũ. Của người. Chị Đê ở đài phát thanh kể, có lần hỏi phỏng vấn một giám đốc lâm trường, ông nhiệt tình cho chị cuộc hẹn. Chị khăn gói tới, ông ngơ ngác nhìn quanh hỏi, ủa, không có máy quay phim hả? Tưởng thu hình chứ. Vậy phỏng vấn chi mất công? Ông giám đốc phủi phủi không khí rồi bứt cái cravat trên cổ ra. Khi đó khu vực rừng của ông đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Chị định hỏi lâm trường đối phó ra sao? Nhưng có vẻ mấy bữa nay ông quên canh chừng lửa mà chuẩn bị bộ gió để lên tivi. Chị Đê nhớ lại cảm giác bữa đó. Chị hận mấy quay phim ghê gớm. Nó chỉ là máy móc thôi mà, hạ gục nhân cách một con người. Mình vừa buồn vừa cười, sực nhớ coi chương trình thời sự trên tivi. Thường gặp vài anh đang ngáp bời bời. Nhát thấy máy quay của phóng viên lia tới, ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi. Lúi húi ghi ghi chép chép, mặt mũi đăm đắm suy tư. Mình cũng có ý nghĩ gần giống chị Đê, sao mà người ta dễ bị sai khiến vậy? Sẵn sàng biến thành một người khác chỉ vì lý do không đâu. Đi đám cưới, mình tức cười nhất là lúc cô dâu chú rể đến chào, lôi máy quay theo. Cả bàn chục người ngồi đơ ra, đũa nằm ngơ ngác trên miệng chén. Máy quay lướt qua những đôi môi còn rưng rưng mở, mà mặt mũi nghiêm trang như đang dự cuộc họp phòng chống bão gần bờ. Có lúc mình lọt tuốt vô cảnh đó, dưới ánh đèn chói lóa, trong lúc đôi đũa mình phân vân không biết tiến hay lùi, mình nhớ tới tụi con nít trong những xóm nghèo bên sông Ông Đốc. Hôm mình quay phim, tụi nó bằng cái máy ảnh cùi bắp, có đứa ở truồng tay mằng chim, có đứa liếm láp nước từ que kem chảy xuống cùi tay, có đứa cố chen đưa cái mặt già khằn, nước mũi xanh đặc quánh cứ thập thò dưới mũi. Tất cả tụi nó đều thản nhiên cười toe toét. Chuyện người khác nhìn mình ra sao, nhìn mình bằng gì chẳng quan trọng cốc khô. Mình cũng vài lần ghé qua chương trình truyền hình Chuyến Xe Tình Yêu đang được giới trẻ yêu thích. Thấy tươi tắn, vui vui, thú vị, nhưng vẫn là cảm giác đang xem phim truyện. Dù nhà sản xuất khẳng định rằng đây là truyền hình thực tế, mấy bạn thanh niên trên chuyến xe đó hoàn toàn sống như họ có. Những hình ảnh mang tính chất ngẫu nhiên tình cờ, máy quay luôn được giấu kỹ. Tin vậy. Nhưng cảm giác phim truyện không phải ở chỗ nhà quay phim nằm núp lùm bụi nào, mà ở chỗ chàng và nàng, những thành viên tham gia chương trình. Ngay khi đăng ký lên chuyến xe này, ai cũng biết mình có thể bị hay được ghi hình bất cứ lúc nào, ở đâu. Ý thức đó không bao giờ buông bỏ chàng khi ngồi trên ngọn đồi để chờ tỏ tình với người yêu, khi nàng nấu món canh ngót vẫn thường nấu ở nhà, khi hai người hứa quýt, giận hờn nhau hay điên lên vì ghen tuông. Xem và thấy tình yêu sao mong manh ghê gớm. Mong manh vì người ta chạm vào nhau, tìm kiếm một tình yêu bằng lớp áo bên ngoài. Ai đó giống chị ấy, cảm thấy yêu ai đó giống anh ấy. Mỗi khi có đôi nào nắm tay nhau rời khỏi chuyến xe, mình thấy bất an sau đó. Phần diễn đã xong, không còn ám ảnh cái máy quay phim trở về với con người thật của mình. Thế nào cũng xảy ra những hớ hên, những vụng về, bối rối. Và một trong hai người, hoặc cả hai nhận ra người kia không phải kẻ mình đã yêu trên chuyến xe tình. Mình thấy hơi giận cái máy quay phim biến đổi tình yêu thành ra một thứ gần giống tình yêu, làm bao nhiêu người cả tin thổn thức. Nhưng đâu chỉ mình cái máy đó, nhiều thứ thậm chí mình không rờ rẫm được, không thể bấm nút rec mà vẫn xoay người ta đổi thay ngoay ngoắt. Cái hôm chồng nghe tin tổ chức cơ cấu anh làm phó giám đốc sở, chị vợ đã thôi không còn tới nhà mình xách cặn heo. Mình có chị bạn vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu. Năm kia, chị làm được bài thơ, mọi người gọi đùa nhau nhà thơ. Giờ chị ngồi với mình mà tâm miên man bên những dần điệu, nói chuyện với mình mà mắt mơ màng ngó lá rơi, bướm lượn, hồi lâu thảng thốt. Trời, con chim sâu đó hót nghe cô đơn quá. Trời, con chim đó có đứng một mình đâu. Nó đang cãi giả giang với bầy đàn trên nóc nhà. Mình không thấy nó cô độc chút xíu nào. Nhưng thật tình có tiếng gì đó buồn quá. không dấu vết. Những buổi sáng ngồi cà phê ở quán quen, đôi khi tôi hay bị mất cảm giác về thời gian, như thể mình đang ngồi trong ngày hôm qua, hôm kia. Quán vẫn cũ, những bức vách đã tróc lỡ vôi và rêu bắt đầu ửng lên một màu xanh, như bộ râu quai nón của một chàng trai vừa cạo qua ngày. Cô bé phục vụ tóc nâu hỏi anh ơi uống gì, nhưng cô có vẻ chẳng chờ đợi câu trả lời vì đã thuộc lòng sở thích của từng người. Anh bán báo dạo cũng không cần hỏi, cũng biết người nào đọc báo gì và dúi đúng tờ báo vào tay. Chị bán vé số lượn lờ cho một cái gật đầu. Bà cụ bán bánh phồng nếp đứng nướng ná vô vọng đợi niềm thương nhớ tuổi thơ, thương nhớ quê mùa của một ai trong đám đông này. Hàng trăm buổi sáng trôi qua, người vẫn cũ. Mấy anh quen quen ngồi kia là công chức làm việc trong những cơ quan đặt trên con đường này. Tôi biết tên từng người, biết cả chuyên môn gì, chức vụ gì, dù chưa lần nào chào nhau. Quán nhỏ nhìn mặt riết rồi quen, không muốn biết cũng biết, không muốn nghe lóm cũng buộc phải nghe. Nhưng sáng nào câu chuyện tình cờ nghe được từ mấy anh cũng xoay quanh chuyện nhậu bữa qua. Nó ít nhiều xua tan cái không khí đờ đẫn lười nhác trên dáng họ, nhưng dự báo một sự trống rỗng kỳ dị. Họ hỏi nhau tối qua nhậu ở đâu, với ai, mấy giờ về. Đề tài rộng hơn là món ăn tối qua, loại rượu hoặc bia tối qua, chuyện phím tối qua, cả vui buồn của những bà vợ tối qua và cảm giác cơ thể sáng nay khi đã qua giấc say mềm. Ngồi một mình chờ bạn tới, tôi hay ước phải chi mấy anh đó nói chuyện về một cuốn sách hay, một bài báo hay vừa đọc, một tin nóng vừa phát trên tivi, để tôi kéo ghế qua ngồi hóng hớt góp chuyện cho đỡ buồn. Tiếc là cuộc gặp tưởng chừng giản dị đó chưa từng xảy ra. Những trang báo lật nhanh trong tiếng muỗng chạm đáy ly len ken, nhưng vẻ mặt họ không chút gì quan tâm phiên chất vấn ở Quốc hội sáng nay. Chiếc máy bay mất tích, trái đất đang nóng dần lên, băng sẽ tan, châu thổ này sắp ngập trong nước biển. Cũng chưa bao giờ tôi nhìn thấy họ cầm cuốn sách trên tay. Có thể họ đọc sách ở nhà hay trong văn phòng, nhưng sáng nay gặp bạn bè thì họ chỉ khoe hôm qua đánh trận ở Phượng Dĩ, say quá trời, gọi cho ông mà không được. À, trưa qua có thằng bạn dưới quyện lên xách theo mấy con rắn nước, quần nhau tơi bời, ngủ luôn. Câu chuyện cứ uốn éo theo vậy, và tôi buồn mình ơn. Quá nhiều bạn bè, quá nhiều người quen của tôi đã gửi một phần đời vào những tiệc tùng gọi mời văng văng trong thành phố. Nhưng chiếu rượu, quán rượu hoặc quá hời hợt, hoặc quá bận bịu, nên đã để đời họ trôi đi không tâm tích. Nhưng khi ngó tờ lịch chói chang ngày mới, tôi thường tự hỏi, ngày này năm trước mình ở đâu, làm gì? Bằng cách đó tôi biết đoạn đời đã qua mình sống như thế nào, nhưng một năm ròng rã dồn đếm lại thì chỉ dài ba ngày là nỗi nhớ còn níu lại được. Ngày này năm trước mình ở Trường Sơn, ruột réo sôi ngồi ngắm bướm bay, ướt bướm là gà, để chụp một con đốt lửa nướng ăn cho bớt đói. Ngày này năm trước, mình đọc trang cuối cùng của cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand. Ngày này năm trước, người bạn viết già đã nói mình nghe bài học về sự kính trọng chữ nghĩa. Ngày này năm trước, mình trồng cây bằng lăng trước sân nhà. Hàng trăm ngày còn lại, tôi đã không có câu trả lời, bởi nó đã tẻ nhạt trôi đi cùng những công việc nhàm chán, những quán xá, những la cà. Nên những khi ngồi quán, tôi nhìn quanh và nghĩ, ngày này năm trước, những người kia làm gì, ở đâu? Từ những chuyện giảng rời rạc dẫn lại, không hiểu sao tôi nghĩ họ có rất ít câu trả lời. Đành đổ lỗi cho cái không khí buồn tẻ của tỉnh lẻ, cái nhàm chán của đời công chức, cái dồn dã quyến rũ của những quán rượu đã làm dụng đi, làm phai nhạt những người ta. Cuộc về má. Đưa má ra bến xe, giỏ sách đứt quai, đồ đạc đổ lũ khủ ra đường. Hai má con nhặt nhạnh giữa những làn xe xuôi ngược. Chị cầu nhàu, trời đất ơi, má mang về làm chi mấy thứ này? Cái chị nói là những chai lọ rỗng đang nằm lăn lóc. Má chỉ cười, hối chị mau mau thu dọn, đừng có ngồi đó nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Ngồi sắp xếp lại đồ đạc bên vỉa hè. Má mới nói, coi đồ bỏ như vậy mà trông quê quý lắm. Má đem về để chiết dầu hôi, nước mắm cho bà con trong xóm. Bất giác chị nhớ tới cái tiệm tạp hóa nhỏ nhà mình, nhớ những khách hàng chân dính bùn, chị dám đứng ngoài sân, bồn chồn gọi vào. Bán con 2.000 đường, 500 đá cục. Chị thấy cơn bực bội dịu xuống. Ngồi với má, lặng lẽ chèn những cái chai vào mấy giỏ sách chật cứng. Chị nhận ra sự chu đáo của đứa em gái đang trọ học ở nhà mình. Em đã chuẩn bị cho má rất nhiều thứ. Những chai lọ là do em xúc rửa. Và trong giỏ như mọi khi là trà, xà bông, bột ngọt, thuốc lá, báo củ, mớ củ cải muối nằm còng queo. Những bộ quần áo trẻ con nhà chị đã mặc qua mà má nói đem cho mấy đứa nhỏ nghèo. Bỗng dưng chị thấy ngượng ngập. Những thứ má cùng nụm cùng niệu mang về, một nửa là phế thải trong nhà chị, một nửa như bột ngọt đã lâu không có trên kệ bếp vì những khuyến cáo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến trí nhớ. Thuốc lá ba chị hút là loại không đầu lọc, rẻ tiền, khói thuốc do tròn những cơn ho khan rát ngực. Những cái bánh bột đậu ba má chị hay ăn trong lúc uống trà cũng đã lâu chị chẳng mua về bởi trẻ chê không ngon. Những gì chị từ bỏ má lại nâng niu. Nhà thay tivi mới, chị gửi cái cũ về. Má mừng nói hồi nào giờ mới thấy Lệ Thủy đánh má hồng tô son môi. Nhà chị lót gạch mới, ba chạy xuồng máy ra chở gạch cũ về lót đường đi, giặt giường cũ đóng vách chuồng gà. Sách báo mang về từ gầm tủ nhà chị, má nhen lửa, má gói hàng cho khách. Những bữa chị về ghé qua bếp, thấy ơ cá kho mặn quắc, má kho bằng loại nước mắm giá chỉ dài 3.000 một lít. Má cũng biết đó chỉ là nước muối, nhưng má cười. Xóm mình cũng ăn như nhà mình. Cũng những bữa canh rau suông đậm bột ngọt để nuốt xuôi cơm cháy, để giả vờ cái vị ngọt của thịt mà vì chợ xa, vì nghèo, lâu lâu mới hiện diện trong mâm cơm một lần. Cũng những chai nước đường thêm thắt chút vị coca mà đứa trẻ 5 tuổi thành phố đã biết ngoay ngoẩy từ chối. Cũng những chai giống như nước tương cáu cặn không xuất xứ, không hạn dùng. Thành phố xem chúng là rác. Má biết điều đó. Thậm chí chị đã chỉ cho má cách từ bỏ chúng. Nhưng má chỉ cười buồn. Tiền nào của nấy và người nào thì tiền nấy. Ở quê mua món gì là người ta cầm mấy giả lúa đi mua nên tiền nặng lắm. Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng chị đã không nghĩ tới. Ranh giới đó cũng tồn tại giữa chị và má và bà con họ hàng quê xứ. Giờ thì khoảng cách đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngồi chờ xe lăn bánh cạnh má và mấy giỏ sách lỉnh kỉnh giữa những hành khách nhếch nhác mệt mỏi khác, chị nhìn chiếc xe chút nữa đây sẽ đưa má về quê. Nó cũ nát, rỉ sét, nóng hập và loang lỗ bụi. Chiếc xe có cánh cửa sắp rơi ra và một mảng kính trạng nứt này sau khi mỏi mòn chạy trên những quốc lộ liên tỉnh, người ta mới đem nó về những con đường huyện lỵ heo hút. Và má, những người dân quê má vẫn lấy làm hạnh phúc chen chúc đi về. Trên chuyến xe xốc xếch đó có bà mẹ trẻ đang ngồi cạnh chị đây, đang nâng niu xếp ra xếp vào mấy gói kẹo sặc sỡ phẩm màu, chắc chắn cũng rất đậm đà vị ngọt của đường hóa học. Nhưng dù chúng được làm bằng gì thì chúng cũng được chào đón bằng tất cả nỗi vui mừng, chờ đợi, thèm thuồng của những đứa trẻ ở nhà. Chúng cũng ngọt liệm cả một ký ức mỗi khi nhớ lại, như chị nhớ lại tuổi thơ mình. Mỗi mùa xuân những viên kẹo đã từng ám ảnh chị giờ đã thuộc về má, làng quê của má, thế giới của má, xa xôi. Đám đông nhỏ bé. Nhiều khi ấn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ thời trang về coi hình chơi, hững hờ để từng trang trôi qua tay mình, khuây khỏa được chút kia thì thương dương nổi nọ. Mình không thể có trang sức này, quần áo này, bộ mỹ phẩm này, hay cái túi xách, đôi giày này. Hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn, hoặc quá sang trọng, quý phái, hoặc chúng quá đắt tiền, giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng. Tôi nhớ tới má cùng chị, nghĩ nếu cố gắng, mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương. Và má tôi sẽ xòe bàn tay chai sừng quắt queo của mình để quy đổi giá tiền cái túi xách ra lúa, ra mấy dòng cải. Bàng hoàng biết nó giá trị hơn cả một vụ mùa. Chị tôi chắc cũng bẻ bàng, chẳng có đôi giày nào hợp với đôi chân héo thường xuyên dầm trong nước. Chẳng có bộ trang phục nào chị mặc để bưng bê trong cái quán giải khát nhỏ sập xệ bên đường. Chưa kể nội dung, chỉ giá bìa thôi, tạp chí đã là một thứ xa xỉ, với đám đông kiếm sống vất vả, tảo tần như má, chị tôi. Nhưng những tạp chí đó vẫn được người ta yêu thích, những món hàng tinh tế, sang trọng, đắt đỏ và xa hoa vẫn được người ta mua. Cuộc sắm sửa của họ bình thản và nhàn tản như trẻ con mua viên kẹo, như tôi mua tờ báo, không một chút thắt lòng nào. Họ ít, nhưng là số ít gì cũng có. Vài lần trong đời, tôi cũng đứng về phía số ít đó, nên sau này không còn cực đoan quay quắt khi nhìn những cái sân tennis của huyện lỵ nghèo, tập thở đều khi qua những cao ốc sang trọng, những resort thơ mộng, giữ nhịp tim không đổi khi đứng trước miên man cỏ mượt sân golf, tự nhủ, mình chẳng có lỗi gì. Tôi thật chẳng có lỗi gì với bầy trẻ xóm chài kia, dù chúng không được vào bãi cát tuyệt đẹp mà tôi đứng ngắm biển chiều. Chỗ này ngày xưa, trước khi trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, đám trẻ đó đã từng chạy chơi. Và đứng ngoài rào, vì tôi sẽ không oán giận nếu tình cờ nhìn thấy đứa cháu ruột mình xênh sang trong một sân golf, nơi chỉ vài năm trước là mảnh ruộng của dì. Cho đến một ngày dì bị bức lìa đi, cỏ thay màu xanh của lúa. Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá, dù ở miền quê xa xôi. Bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bán, đổi chút tiền còm. Cũng đành, tôi đang cố rời đi, nhưng những người thân tôi vẫn ở lại giữa đám đông nhỏ bé. Cố cân nhắc trong mớ vốn liếng tiếng Việt của mình, tôi tìm được một cụm từ vụng về, cũng giống như mọi người vẫn đang xốc xáo từ điển để chọn những chữ thật dịu dàng cho số đông thương khó này, để lẩn tránh không phải dùng hai từ tầng lớp. Những chuyên sang phụ nữ và thời trang, chiếc Rolls Royce hay những sân golf là thí dụ. Chúng hiện diện, phát triển để chờ đợi người ta gọi đúng tên những khoảng cách đang ngày càng xa biệt. Chỉ là đôi lần chạnh nghĩ, một người viết ít nhiều đa cảm như mình mà giả vờ thản nhiên rời bỏ đám đông nhỏ bé, thì những người mang chức vận thường rất lạnh lùng và tỉnh táo. Họ đứng về phía số ít gì cũng có, cũng là lẽ đương nhiên. Và đương nhiên, đám đông bị quên lãng, bị đẩy dạt đến những bìa trời tan tác. Họ có làm sao thì cũng không phải lỗi của tôi. Ừ, nào phải lỗi của tôi? Không phải đâu. Phía những người yêu. Ngay lúc này đây, cái ngăn tủ tôi dành cho em gái đã đầy. Cái chỗ riêng này tôi xếp những chiếc đầm bầu tôi đã mặc dài ba lần. Những tã lót, áo nón con tôi từng dùng qua còn như mới. Bắt đầu từ khi em báo tin sắp làm mẹ lần đầu, tôi mua cho em cái đĩa người ta dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, một cuốn sách viết về những bệnh con nít hay mắc phải, gần như đã đầy đủ cho cuộc dược cạn vào cuối năm. Sinh con đầu lòng, em ngơ ngác không biết phải chuẩn bị gì. Tôi cười bảo, chỉ thiếu trái tim bà mẹ nữa. Nhưng không sao, em sẽ có nó khi bụng bắt đầu tròn sao áo. Đó không chỉ là một trái tim mạnh mẽ mà còn phải thật dẻo dai để giữ sống trong những giây phút dằn vặt nhất, những nhịp đập bàng hoàng nhất, những khi đau nhói nhất. Làm mẹ mà làm mẹ Việt, em sẽ phải run rẩy nhiều khi. Ngay những ngày đầu tiên, lúc mang con đi chích ngừa, những nhịp tim run rẩy sẽ bắt đầu vì em nghĩ tới những tai biến quanh chuyện này mà báo chí cứ một hai ngày lại phản ánh. Những liều vaccine lẽ ra sẽ bảo vệ con em nhưng lại làm hại đứa trẻ, không biết chừng. Và em sẽ luôn luôn sợ hãi lo âu bởi những lý do cũng gần giống vậy. Con bệnh, đưa con tới bác sĩ, nhưng em không biết bác sĩ có gì nóng vội mà cho kháng sinh quá liều, có gì mệt mỏi mà bỏ qua dấu hiệu bị bệnh, để rồi bệnh A chữa B, có gì thu nhập mà tiếc nuối để bệnh kéo dài, để buổi mai bệnh nhân còn quay lại. Con đi nhà trẻ, em trao con tận tay cô giáo, tay cô mềm lắm và cô cũng xinh đẹp nữa. Nhưng em chỉ biết đến đó, em không biết khi mình ra về cô giáo có tốt với con không. Cô ấy có yêu con, dạy con múa hát, dịu dàng giúp con ăn hay sẽ cấu nhéo, dọa dẫm, dùng băng keo dán miệng hay lơ đãng để con chơi với nước một mình. Con lên tiểu học, tiễn con tận cửa lớp, em không thể đứng đó mãi. Khi quay lưng lại, em chẳng thể nào biết được thầy giáo có dùng thước đánh con, có bắt quỳ xó lớp nửa ngày, đứng giữa sân trường giữa chang chói nắng. Và để trả giá cho tính nghịch ngợm, con phải hít đất vài mươi cái hay bị xách tai, thầy sẽ đối xử với con trong công bằng hay yêu hơn những bạn có học thêm ở nhà riêng của thầy, sẽ giúp con ngồi thẳng hay bỏ mặc con lưng cong, mặc cho con đeo kính. Và những bài học con nhận được ở trường có khai sáng tâm hồn con, giúp con hiểu biết và mê say khám phá cuộc sống hay mệt mỏi, sợ sệt, chán chường. Em sẽ tự hỏi điều đó khi nhìn thấy những bài học con học, cái cặp sách nặng nề mà con mang, dễ nhàu nhĩ mụ mị mỗi khi con tan trường về. Trái tim em rung lên vì nghi ngại, không biết tại sao nơi mà em tin tưởng gửi gắm sẽ dạy con nên người lại làm con mệt mỏi đến nhường này. Giữa muôn trùng dây bủa chực kéo con ra khỏi vòng tay em, có những hiểm họa em sẽ đề phòng được. Xe cộ trên đường, những cái bẫy của internet, sông nước, ao hồ, cả khi thời tiết bất an, như những cơn mưa đầu mùa. Nếu em bọc con đủ ấm, sẽ giúp nó khỏi bị cảm lạnh. nhưng hiểm họa đôi khi tới từ những người, những chốn mà em tin rằng sẽ cùng với em yêu thương và bảo vệ đứa trẻ ngây thơ trong gieo này, lại làm nó tổn thương. Ta không đề phòng từ phía những người yêu, cây ngã về nơi không có vết rìu. Hai câu thơ này chẳng phải một hôm nào chúng ta cùng tấm tắc khen ông Hữu Thỉnh viết hay, hay mà buồn, hay gì buồn. Em đã từng nhớ mỗi khi gặp phải lừa dối phản trắc, nhưng em chắc không tưởng tượng được những câu thơ chua xót đó sẽ ám ảnh theo khi em làm mẹ, khi cố bảo bọc và che chở cho những đứa con non nớt. Bà ngoại chúng ta làm mẹ rất giản dị, bà chỉ sợ bom rơi đạn lạc, sợ chiến tranh, sợ những căn bệnh ban đen ban đỏ, sài đen cướp mất con của bà. Mẹ chúng ta làm mẹ cũng giản dị, chỉ sợ con không đủ no vào những năm cả nước diệt xanh xao bo bo nấu cùng với gạo. Con sẽ không đủ sức chống chọi với những cơn sốt xuất huyết, sốt thương hàn. Tôi, em làm mẹ thì sợ muôn ngàn nỗi, sợ cả hộp sữa bột thơm tho biết đâu lại chứa những chất độc mang bộ mặt thơm tho. Hiểm họa không chỉ đến từ trước mặt, sẽ có nhiều lần trong đời em ước ao là được gói con vào lòng, mang con theo trên mọi ngã đường, mọi sớm chiều. Bởi con vừa ra khỏi tầm mắt mẹ là bất trắc lẻo đẻo theo. Nên em trót làm phụ nữ Việt sẽ trở thành anh hùng ngay khi đứa con cất tiếng khóc chào đời. Gặp nhau ngay lúc xa nhau, sum họp đúng lúc chia lìa. Trái tim mẹ bắt đầu ngơ ngác ngổn ngang, ngơ ngác. Một thế gian thênh thang. Cái hộp thư tôi đang xài có một kiểu gửi thư rất buồn cười, gửi cho chính mình. Những gì cho là quan trọng tôi đính kèm vào thư, gửi đến tôi. Lúc nào cần, dù đang ở bất cứ đâu, vào mạng internet được là lấy tư liệu xuống được. Bởi có quá nhiều thứ có thể trao thân gửi phận theo kiểu đó, nên tôi cũng xin viết thư cho tôi. Cũng có khi thư không kèm theo tập tin nào, nội dung gọn lõn chỉ vài chữ. Cố lên, đừng chán. Buồn làm chi tôi ơi? Mùa mưa đi ngang qua cửa sổ, người thấy vậy mà xa. Chúng thẳng hoặc du dơ, bất chợt ngớ ngẩn, như thể không có ý nghĩa gì. Nhiều bữa kiểm tra hộp thư chỉ thấy chõn lõn thư mình, chữ cười trong buồn cười rơi đi mất. Việc đọc của chính mình có chút nào xốn xang, có chút nào cay đắng, nhất là những thư không kèm theo tư liệu. Nó nói lên một sự thật là ta đã mất niềm tin và khả năng chia sẻ vui buồn với người khác. Sống rút vào chính mình, tựa vào chính mình để đứng dậy, dịnh những lời nhắn ngẩn ngơ của mình để đi qua miền ưu phiền. Nghĩ cái anh lập trình ra cái vụ thư gửi cho mình này hoặc quá chu đáo, hiểu đến tơ tóc nhu cầu của người dùng, hoặc đã từng cô đơn, thấu đến tơ tóc của cô đơn. Nên anh ta biết được vào những lúc nhân gian vắng rợn, có người ngồi chờ không thấy ai viết thơ cho mình, mà mình thì cũng không biết viết cho ai. Bởi có những chuyện không tìm được người, không tin được người, không chờ được người để san sẻ, cô ta bèn viết gửi chính mình. Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia, như có người đứng giữa núi kêu lên để nghe tiếng mình vọng lại, như có người lang thang ngoài vườn vắng để thủ thỉ những bí mật, những nỗi đau mà ôm kín trong lòng họ sẽ vỡ tung ra mất. Dù là kiểu cổ điển như đào hố chui xuống tâm tình dưới đất hay hiện đại như cái hộp thư điện tử tôi đang xài thì cũng giống nhau, rằng những bờ vai, những bàn tay, những ánh mắt cảm thông trìu mến đôi khi không có giá trị và càng ngày càng mất giá trị, không cần thiết. Con người đã thừa mạnh mẽ hay thừa u uất để sống mà không tha thiết bầy đàn. Chỉ là một bữa nào đó, khi tự điền tên tôi vào chỗ người nhận, thấy mình như đang uống một ly chua xót đầy. Ủa, sống sao mà tới nông nỗi này? Thế gian thênh thang vậy mà không có ai tri âm hết. Nói theo kiểu dân gian là kiếm không ra một người bạn để làm thuốc. Quá tệ. Cúi xuống vùng non xanh mát. Cạnh quán cà phê văn nghệ có ông trải chiếu ở vỉa hè bán đồ cổ, hay mở cái băng nhạc Trịnh Công Sơn hát cho quê hương Việt Nam một, thu âm năm 1969. Nghe lần đầu, thề có mấy lá bàn rơi bữa đó. Tôi muốn chạy qua ôm ông đồ cổ một cái, vì ông đem những bài hát này ra con đường vốn chỉ rùng rùng nhạc vũ trường, nhạc trẻ kiểu yêu thì nói không yêu cũng nói. Giữa bụi đời mù mịt, giữa xe cộ ngược xuôi, cô Ly của 40 năm trước cất tiếng hát trong veo. Cúi xuống cho bóng đổ dài, cho xót xa mặt trời, cho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Nghe mát rượi lòng, nghe khỏe dễ sợ. Nhạc nghe khỏe là chữ của thằng nhỏ ở tiệm bán băng đĩa quen. Một lần tôi ghé qua, nó khoe em có nhạc này nghe khỏe lắm, bảo đảm chị thích. Rồi nó đem ra mấy cái đĩa nhạc thu âm hồi năm 1900 mấy gì đó. Gương mặt của Thái Thanh, Hà Thanh trên bìa đĩa coi trẻ măng, trong sáng, hơi quê quê, dễ thương kinh khủng. Nghe chúng lần đầu tôi đã nghĩ, tình cờ thằng nhỏ tặng mình quà quý. Nhưng thằng nhỏ không tình cờ chút nào khi miêu tả cảm giác về một bài hát bằng chữ khỏe, mà không phải là hay, là xúc động, là sởn tóc gáy. Khỏe vì dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, dứt khỏi tiếng đệm guitar bập bùng là chơi vơi tiếng hát non trong, mộc mạc, chân phương, đôi lúc vụng về, run rẩy. Ca sĩ không dùng bất cứ phương tiện nào, kỹ thuật nào để nương dựa, lấp liếm hay che đậy. Cứ hồn nhiên như vậy cất cao tiếng hát từ đáy lòng, thanh thoát. Những ca sĩ ấy sau này khi đạt đến đỉnh cao của tài năng, họ rực rỡ, họ nổi tiếng, họ thu nhiều bản nhạc gần như hoàn hảo. Nhưng sự giản dị năm xưa mãi mãi ở lại với năm xưa. Tôi ngã lòng vì sự giản dị đó. Kiểu giản dị mà 10 năm trước chưa chắc tôi đã thích. Bỗng dưng bước chân qua tuổi 30, bỗng dưng thấy khỏe khi đứng trước những tấm ảnh trắng đen, những bức tranh lụa, những trang viết của Thạch Lam, những minh họa nguệch ngoạc mấy nét chì, những bản nhạc thu âm năm xửa năm xưa hay những bản demo trên mạng. Ông bạn già tôi có lần nói, viết sao cho càng giản dị thì văn chương càng đẹp. Tôi cười nói, câu này của chú 11 chữ mà 22 năm nữa chưa chắc cháu làm được. Ông cười, xài bét, cháu đã làm được rồi, mấy cái chuyện đầu tay đó. Nhưng những trang viết giản dị ngây ngô có phần khờ khạo đó, tôi càng sống càng trải đời, càng rời xa chúng. Giờ mà viết được như vậy, coi bộ khó hơn lên trời. Ngó qua ngó lại, tôi thấy cải lương cũng vậy. Hồi trước tôi mê cải lương, mê ngẩn ngơ những bản giọng cổ xa xưa thu trên đĩa nhựa. Nghệ sĩ giọng nào ra giọng nấy, chữ nào tròn chữ nấy. Ngón đờn dù tài hoa lả lướt đến đâu vẫn giữ sự trong trẻo, hồn hậu, vẫn tôn giọng ca lên hàng đầu. Thứ giọng cổ này nếu ngồi kế cassette thưởng thức chưa đã, phải giỏng tai nghe ké bên hàng xóm, hay ngồi ngoài giường nghe trong nhà vẳng ra. Chỉ tiếng ca và tiếng ca, gió đàn qua đánh lại, mùi ác liệt. Cải lương giờ đã qua thời hoàng kim, người ta biện ra nhiều lý do, nhưng nó làm rơi mất một đứa hâm mộ như tôi chỉ vì một bữa kia Vũ Linh nắm tay Tài Linh chạy lên đồi cỏ non. Xét theo tính hợp lý, tôi chấp nhận được chuyện ca vọng cổ lúc yêu nhau, đánh nhau, bắn giết nhau, miễn là xảy ra trên sân khấu, trên sàn diễn. Nhưng giữa đường tự nhiên có hai người vừa ôm khích trịch, mắt nhìn đắm đuối, vừa ca khơi khơi, chắc tôi phải nghĩ tới bệnh tâm thần. Tô Ánh Nguyệt năm xưa đau nỗi đau xa con, chỉ cần nghẹn ngào bước từng bước run lẩy bẩy, nắm tiền trong tay bay bời bời, Tô Ánh Nguyệt bây giờ vừa gào thét vừa bứt xé hàng khuy áo khoe da thịt, mệt gì đâu. Chia sẻ ý nghĩa này với ba đứa bạn, một đứa cười, vậy mới là tìm tòi sáng tạo. Đứa kia hỏi dặn, bộ khùng hay sao mà đi coi cải lương. Đứa còn lại nói, thấy ghê thiệt, nhưng thời này nó phức tạp vậy. Ừa, đúng là thời này phức tạp thiệt. Bữa trước muốn mua cái áo nhìn thấy khỏe, màu sắc nhã nhặn, hoa văn đơn giản, kín đáo, mà phải lục tung cả cửa hàng trong con mắt căm hờn của chị chủ. Sách, băng đĩa thì nhất thiết phải siêng năng lục lọi, lâu lâu mới rinh được một cuốn văn đẹp kiểu thạch lam, lâu lâu mới chộp được một vài đĩa nhạc nghe khỏe, sao chép lại từ những nguyên bản của mấy chục năm trước, nên chất lượng cũng được chăng hay chớ. Có lần hỏi thằng nhỏ mấy cái đĩa nhạc cổ lỗ sĩ này bán chạy không? Nó nói người ta mua nhiều lắm, nhưng chị là trẻ nhất. Lại hỏi tiếp, bộ thấy tôi mệt mỏi già nua lắm sao mà nghĩ nhạc này hợp với tôi? Thằng nhỏ cười, tại em thấy chị không đeo vòng vàng gì hết. Câu trả lời này làm tôi nhớ mấy giai thoại thiền, kiểu như hai ông đi bên bờ sông, một ông hỏi đại niết bàn là gì? Sư trả lời, mau. Hỏi mau gì? Ông sư trả lời, xem nước, hiểu chết liền. Bữa qua ngồi quán chiều vắng ngắt, ông đồ cổ lại mở cái đĩa hát cổ. Cô Ly đổ giọng ca mát rượi ra hè phố, cúi xuống, dùng non xanh mát và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan. Bỗng thấy tâm hồn mỏi mệt của mình đang được sự giản dị nào đó cứu chuộc. Cảm giác gan bàn chân tôi vừa chạm vào mặt đất, hình như tôi vừa tháo giày ra bỏ bên đường. Nhưng tuổi 20 gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở dơ lấy vào mình. Lỉnh kỉnh những phấn son, tô vẽ và xiêm áo. Tuổi 20 ấy giờ nằm lại ở đâu? Nỗi mất và quên. 10 năm trước, bạn không bao giờ gặp một nỗi mất mát mang tên hư ổ cứng. Những năm đó, thỉnh thoảng bạn cũng buồn, mớ ảnh gia đình bị ố vàng đã làm lem luốc vài gương mặt người thân mà bạn không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Cuộn phim chụp ảnh đám cưới bạn bị cái nóng ẩm nhiệt đới làm cho mốc meo, quyển nhật ký bị chuột gặm nham nhở, hay những bài hát bộ phim bạn yêu thích chảy nhão, trầy xước theo mớ băng đĩa cũ. Hồi đó bạn biết trước sau gì chúng cũng mất, dù chậm hay nhanh, bằng cách này hay cách khác, giống như bạn biết rồi mình sẽ già đi, nên thêm một tuổi bạn có buồn một tí hay nhiều tí, nhưng cũng chấp nhận nó. Còn thằng ổ cứng, bạn xấu nha, nghĩ cái gì liên quan tới cứng thì thuộc về thằng hả? Bạn tin rằng nó sẽ cất giữ kỷ niệm của bạn, hồi ức của bạn, phần đời của bạn, vài thứ bạn yêu thích, bền vững, lâu dài. Máy tính nhiều lần không thể khởi động, hệ điều hành nhiều lần bị lỗi phải cài đặt lại, nhưng ổ cứng có hề gì đâu. Bỗng một ngày nó chết ngắt, cái chết như nụ cười mỉa vào những lời xưng tụng muôn năm muôn năm. Muôn năm là bao lâu, mãi mãi là bao lâu. Cái chết của nó mang theo bao nhiêu là hình ảnh, bài hát ghi chép, những tuồng cải lương hương xưa, những bài thơ với giọng ngâm ngọt ngào nức nở của Hoàng Oanh, Hồ Điệp. Bạn te tái xách ổ cứng đi tìm những anh chàng được mệnh danh là phù thủy phục hồi, khắc khoải giống như người yêu ôm người yêu đi tìm thầy thuốc. Và khi mấy phù thủy trong thành phố thở hắt lắc đầu, bạn mới tràn ngập cảm giác mất mát. Những chuyến đi không còn dấu vết, khi không còn gương mặt người đã từng gặp, cảnh vật đã từng qua. Bạn nhận ra lâu nay, bạn nhờ mấy ảnh nhìn, nhờ máy tính nhớ. Đi đến đâu lăng xăng chụp ảnh đến đó, về tuôn vào máy tính, lâu lâu dở ra coi lại. Bạn đã tới chỗ này, nó đẹp như vậy. Người ta lem luốc hồn nhiên vậy đó. Chúng tồn tại để sẵn sàng khơi gợi lại cho bạn một ký ức. Bạn tưởng thời gian đã ngưng động trong những tấm ảnh đó, và bạn muốn quay lại những khoảnh khắc đã qua lúc nào cũng được, không vội vàng thiết tha chi cho lắm. Nhưng giờ bạn không còn manh mối, chỉ còn nhớ mơ hồ, ví dụ cỏ trên những ngọn đồi, nhưng bạn không biết chúng mượt và xanh như thế nào. Những đứa trẻ chơi trên cát, bạn không nhớ nụ cười của chúng ra sao, có bao nhiêu cái răng bị súng. Hôm đó bạn gọi mấy đứa nhỏ đó chỉ để chúng cười cho bạn chụp ảnh, bạn không trực tiếp nhận nụ cười của chúng. Nếu bạn đừng bận bịu chỉ chạy chơi với bầy trẻ thôi, bạn được sống lại buổi chiều thiên đường ấy, bất cứ khi nào gió cũng lại thổi trên những triền cát nóng. Giống như cách bạn nhớ chuyến đi Đà Lạt năm bạn 12 tuổi. Hồi ấy bạn nghĩ quá xa xôi để tới đây, và sau này không biết có thêm lần nữa. Bạn tận hưởng Đà Lạt bằng tất cả giác quan trẻ nít của mình, hít thở và ôm ngấu cảnh vật trong lòng. 20 năm sau, bạn vẫn còn nhớ mùi nước đái ngựa trên cỏ, khói sóng dương dứt dưới chân thác nước, tiếng những trái thông khô rơi, cái lạnh buốt của bàn tay người đàn ông lạ mà bạn nắm lấy giữa chợ vì tưởng tay ba bạn. Không có tấm ảnh nào còn lại sau chuyến đi đó, bạn toàn tự nhớ thôi. Cả bài hát trên xe, giọng nói của người tài xế, chúng rồi cũng phai trước khi mất đi. Lúc bạn đã già, nhưng nó kịp làm bạn rung cảm và xao xuyến cả một thời gian dài, nên không gây hụt hẫng và tiếc nuối. Nó không đột ngột biến mất như thằng ổ cứng vừa mang theo một vùng ký ức ra đi. Những bài hát bạn sẽ tìm lại ở tiệm bán băng đĩa hay trên mạng, nhưng sẽ mất một thời gian để bạn nhớ ra mình đã từng thích bài hát nào, giọng hát nào, tại sao. Đôi lúc bài hát cũng gợi nhớ một người nào đó, một đoạn đời nào đó. Chúng ít nhiều miêu tả cuộc đời bạn. Tại sao những bài ca ngô nghê ngớ ngẩn đó năm 15 tuổi bạn lại thích mê mẩn? Tại sao có những bản nhạc hồi 20 bạn không thể nghe nổi, thì 5 năm sau bạn không dứt ra được những "Một ngày như mọi ngày", "Em trả lại tình tôi", "Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối", "Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói"? Tại sao một bài Sến Chảy Nước, "Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ", bạn lại giữ gìn cẩn thận? Không phải vì một người dân nào đó rưng rưng hát hôm hội tang bạn ra về. Giờ người đã xa, chuyến đi quá giản, bài hát bị mất. Giờ ngang qua quán cà phê hay xe kẹo kéo, bạn chắc chiêu nhặt lại từng chút một cho cái hồi ức đã bị rơi đi. Và tình yêu và cuộc sống phải chăng cũng đã từng bị đánh rơi giống vậy, đánh rơi bởi con người không tha thiết? Sư tử không ăn cỏ. Thằng bạn nhỏ của tôi hồi 5 tuổi thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhất trong rừng mà lại mềm mại dễ thương. Nó dẫn chứng ra sư tử Simba với cái bờm mượt mà, chúa tể thế giới hoang dã, trong một bộ phim hoạt hình rất hay của Walt Disney. Một bữa thằng nhỏ coi chương trình Thế Giới Động Vật, thấy con sư tử thiệt không phải hoạt quả ăn bữa sáng với thịt nai tươi sống, nó đau khổ hết phương. Với bạn, hình ảnh chú sư tử phè phỡn nằm liếm láp bộ lông rậm bằng cái miệng tèm lem máu con mồi là không thể chấp nhận được. Đứa trẻ thất vọng nói, sư tử ác quá. Tôi cảm thấy bối rối, thật khó để giải thích cho thằng bạn hiểu sư tử ăn thịt vì không thể ăn cỏ, vì sự sống còn của chính nó, như mẹ con mình bữa qua ăn cơm với cá. Sau bữa đó tôi không dạy bạn về thiện ác nữa. Cặp từ kia đã được thay bằng tốt xấu, hợp lý không hợp lý, tử tế không tử tế. Con mèo Tom không ác, nó sinh ra là để bắt và ăn chuột. Trong bộ phim rượt đuổi bất tận đó, con chuột Jerry cũng không ác, nó phải đấu tranh để sống, dù đôi lúc nó hơi quá quắt khi trả đũa gấp đôi, trừng phạt gấp ba lỗi con mèo gây ra. Hai mẹ con tôi cùng đồng ý là những tập phim mà cả hai con mèo chuột hợp tác để chống kẻ thứ ba, hoặc cuối phim chúng bắt tay nhau cười toe vui vẻ là hay nhất, mặc dù không đúng với bản chất chuột mèo cho lắm. Đôi khi vô tình, người ta đòi hỏi ai đó hay con gì đó không được sống như chính họ hay chính nó. Hồi nhỏ, mỗi lần thấy thầy giáo dắt con heo nọc đi bỏ giống là tôi thấy phiền lắm. Tôi nghĩ thầy chỉ nên đọc sách, tỉa cây kiểng, nuôi chim sáo hoặc rung đùi ngồi đánh cờ chơi. Dù thầy nghèo sơ sát, dù vợ con thầy cực ăn ốm nhách, nhưng nếu cực chẳng đã phải kiếm tiền, thì

anh ơi yêu tôi nhiều ít, chắc chắn là không nhiều đâu, cho nên mình yêu lại cũng vừa vừa thôi. Giờ thì nghe chuyện trả lại tiền hối lộ, tôi nghĩ ngay, hay là họ chê ít. Giờ cho em bé tật nguyền một chén cơm cũng băn khoăn, cũng làm trái tim mỏi mệt khi có một bàn tay đặt lên vai mình, mà mình lại chỉ nghĩ tới nguy cơ mất sợi dây chuyền vàng. Khi có một ánh mắt xa xa dõi theo nhà mình, thì lúi húi ghì cái túi xách trong lòng, thì đời còn gì là thi vị nữa. Đường phố không còn vui với tôi, mà công sở cũng buồn. Nghe người nọ nói ê a trong cuộc họp, mà trong lòng nghĩ, nói cho có vậy thôi, chứ có thay đổi được gì đâu. Nên tôi nhiều lúc thấy thương mình, cũng như chiều nọ khi trao phần cơm nhỏ cho mẹ con người đàn bà gầy gò đó, tự an ủi, thôi kệ, đỡ hơn về nhà cứ áy náy lương tâm. Những chiều sau khi đi tập thể dục ở công viên, tôi nhận ra không chỉ mình là nhẹ dạ mũi lòng, cô nước bưởi lam lũ kia cũng vậy. Cứ thấy hai mẹ con bồng bế nhau lại là cô mang nước cho họ. Con bé vẫn cười trong veo chìa tay ra. Tôi nửa thương nửa giận. Tôi đã tới cái trường học mà bà mẹ nói là họ đang lăn lóc tạm bợ ở đó. Nó trống không. Vậy mà tôi đã được kể cho nghe những chi tiết xót lòng. Đứa nhỏ nằm trên chiếc chiếu rách tả tơi. Bà mẹ đi mua lon gạo nấu cháo, dưới chân nước ngập lõm bõm. Chuyện nhỏ nhưng đủ gây thương tổn nhỏ. Tôi phàn nàn với cô nước bưởi, thấy bà mẹ cũng mạnh giỏi, cũng đi làm thuê làm mướn được, sao phải ăn xin. Cô ngó tôi, mẹ đi làm thì bỏ con cho ai? Tôi dè dặt, biết có phải con thiệt không? Nước bưởi ngạc nhiên, không phải mẹ con thì là gì, mắt mũi giống hệt mà, tôi nhìn qua là biết liền. Tin vào mắt, vào tai, vào tim mình. Chiều nào nước bưởi cũng giúp mẹ con họ qua cơn khát. Cô nói, để đứa con tật nguyền mà không dứt bỏ, chạy trốn thì quý lắm rồi. 28 năm trước, một bữa mở cửa nhà ra, người ta thấy nước bưởi lạc lõng ngo ngoe nằm đó, mắt thao láo ngơ ngác giữa đời. Tôi sẽ sàng nghe câu chuyện về thân phận bị bỏ rơi, nhưng không bao giờ ngưng tin yêu cuộc đời. Tôi lẳng lặng giá lại lòng mình đang có chỗ vừa nát. Chiều nay, hai mẹ con họ không biết có bồng bế qua công viên này. Giai diễn cuộc đời. Mình có ý nghĩ rất kỳ quặc là có hai dạng bà mẹ. Một bẩm sinh đã tràn đầy bản năng làm mẹ, một chỉ đóng vai mẹ. Mình dạng thứ hai. Bạn bè vài lần buột miệng, con nhỏ này mà làm mẹ gì trời? Mình thú nhận, mình là bà mẹ nửa mùa. Những khi bên võng con nằm, mình cố không cầm cuốn sách, tờ báo, không mở máy tính, không gõ những con chữ trên bàn phím đã chớm sờn. Mình chỉ muốn ngồi đó và ngắm giấc ngủ của con với trọn tấm lòng, giống những bà mẹ mà mình ngưỡng mộ. Họ không bao giờ rời bỏ con mình để đi tới một thế giới khác của những trang sách, của những câu chuyện xa xôi, dù là một chút thôi. Bên nôi, họ sẽ ngồi đan những cái áo len, sẽ khâu lại nút áo vừa xúc chỉ. Họ luôn nhìn thấy giấc mơ của con qua cái nhoẻn cười hay tiếng khóc ré thảng thốt trong giấc ngủ. Những bà mẹ đó có cuộc sống giản dị và ước mơ giản dị, trọn lòng với chồng con. Ngay cả khi đôi chân đưa họ rời đi, đến chợ, đến cửa hàng bách hóa, đến tiệm cắt tóc, thì tâm trí họ cũng để lại nhà, bên con đau đáu. Họ nhận biết ngay khi trên má con mình vừa xuất hiện thêm vài mạch máu li ti, móng tay con dài, gót chân có vết xước nhỏ. Chưa bao giờ mình thôi ngưỡng mộ học hỏi họ, học cách ôm con vào lòng và chỉ nghĩ về con thôi, về những sợi lông măng trên trán, về mùi sữa thoảng trên da thịt, bước chân chập chững đầu đời. Con chỉ mới mọc mấy cái răng sữa, họ đã mơ mộng đến đám cưới con mình. Cô gái nó yêu, ngôi trường nó học. Mình muốn trở thành một bà mẹ như vậy. Rồi bỗng dưng trong đầu mình chập chờn những tiếng nói lạ. Bỗng dưng xuất hiện những con người, họ nói cười, họ yêu và oán hận nhau. Những câu chuyện miên man bất tận. Bỗng dưng tờ báo sáng lật từng trang trong đầu mình, như thể có một cơn gió vô tình. những đứa trẻ bị bắt cóc bán bên kia biên giới, biểu tình bạo loạn ở một nước châu Âu xa xôi, một nghệ sĩ qua đời, ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới thành công, hay vụ tai nạn ô tô thương tâm trên đèo, ở khúc đường mình đã từng qua, nên cái hồi ức mưa phùn hiu hắt dài 3 phút. 3 phút lãng đãng là tối thiểu cho mỗi sự kiện, bởi tính mình lẩn thẩn trời đã trót cho. Những lần tâm mình đi lạc, da thịt con vẫn nóng hổi trên tay mình, mùi phấn rôm lẫn trong mùi sữa phảng phất lên mũi mình. Mình cười và gọi này cưng của mẹ ơi, nhưng trong đầu mình có một mối tình vừa dẫy chết ở trang 247 của cuốn sách nằm trên giá. Con vẫn đang nhìn mình mỉm cười, ánh nhìn làm mình ứa nước mắt. Lớn lên khi con có yêu đơn phương một cô gái nào thì cũng gần giống con với mẹ phút giây này, phút giây sao lãng. Có điều gì hình như là tội lỗi khi mình đeo mang quá nhiều mối quan tâm khiến bà mẹ mình bị cắt làm 5-3 mảnh. Chúng không chịu buông mình ra như đôi giày nằm lại sau bậc cửa. Và mình yêu con trong khi chung quanh vẫn lao xao kẻ đứng người ngồi, kẻ cười người khóc, kẻ xăm soi người chăm chọc. Đầu đó tiếng nhắc tuồng rất mỏng. Hãy nói mẹ nhớ con quá. Hãy nói mẹ thương con lắm, mẹ sẽ hy sinh cho con cả đời này. Nhưng bà mẹ ngang nhà, cách một con đường, bà mẹ mà mình vẫn thường ngưỡng mộ, chị ấy hình như không nói những câu đơn điệu đó. Đơn giản là chị chưa bao giờ rời đi. Sáng nào bên thềm chị cũng lắc lư hát một bài hát trẻ con trong lúc chải tóc cho đứa con gái nhỏ xíu. Xung quanh chị mọi thứ cứ trong veo, bất cứ cái gì cũng không tồn tại, chỉ còn lọn tóc mềm thoảng mùi dầu gội dịu dàng, còn tiếng hát theo ngọng nghịu, còn tiếng cười trong trẻo của con đã tan biến hết, chỉ chị với con trong những buổi sáng ngọt lành. Mình hơi ngớ ngẩn, nhưng thật sự cảnh tượng đó làm mình nghĩ tới thiền. Cảnh tượng đó đôi lúc làm mình hơi tuyệt vọng, sao tâm mình cứ trộn rộn không yên. Ra đời nhớ con, ở bên con lại nhớ đời. Có thể sẽ không bao giờ mình có được niềm vui buông bỏ, và vai bà mẹ mình sẽ đóng đến tàn hơi. Nhưng vai diễn đó mình đã hăm hở hân hoan nhận rồi. Mình sẽ diễn hết lòng, dắt máu tim ra mà diễn, để không gợn chút ân hận và xấu hổ nào khi gọi con ơi. Đó là chuyện của mai này, còn nằm trong cái gọi là hy vọng. Giờ thì mình cắn môi, toát mồ hôi, tập trung hết sức lực để cắt móng tay cho con, bởi sợ đám người nào đó lại trộn rộn trong đầu, mình sẽ làm con chảy máu. Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ giới. Hồi trước, lần nào tôi gọi điện thì chị cũng giòn tan nói, nhằm nhò chi có sao đâu, buồn gì buồn hoài. Lúc đầu mấy mẹ con cũng sốc, giờ quen rồi, vui lại rồi, trước người ta cũng vắng nhà, đi công tác suốt, giờ không khác gì mấy. Sau câu nói đó, tôi tin ở chỗ thị trấn ga xa xôi kia, chị đang cắn môi nhừ. Người ta mà chị nhắc qua là anh chồng mũ mĩ ít nói hay cười yêu chiều vợ con. Chị vẫn thường khoe và tôi cũng đã gặp vài lần, thầm khen chị ấy lấy được thằng cha tử tế. Như thường lệ, 7 tháng rồi anh vắng nhà, điều duy nhất khác là anh bỏ đi sống cùng người đàn bà khác. Ba mẹ con chị như gặp ác mộng, sống những ngày ngơ ngẩn, choáng váng, bức hụt bức hẫn, liêu xiêu sống dựa vào nhau. Thời gian trôi cũng chông chênh như người chông chênh đau. Lâu lâu tôi hoặc gọi điện hoặc nhắn tin, nói vài câu tếu táo vui, hỏi thăm chuyện trên trời dưới đất, tự thấy mình như đưa cho chị chiếc khăn thấm bớt nước mắt. Lại nghe chị cười, khoe, mấy mẹ con mới đi núi về nè, tuần tới chở nhau đi biển, còn tính chuyến chùa xa. Lại nghe tôi nói, ráng vui vẻ nghen thay cho câu tạm biệt. Lại giật mình sau đó, trời đất, chị có than buồn đâu mà mình kêu vui. Rõ ràng là chị nói, chuyện như chim bao vậy mà, tỉnh ra là hết, nghỉ hè nên tranh thủ đi chơi thôi. Hè năm trước. Câu nói bỗng dừng phắt ở đó, đứt đột ngột, Tôi đoán là do bóng anh chồng xuất hiện thấp thoáng trong cái hè năm trước, và anh này sẽ còn trở đi trở lại trong ngày 8 tháng 3 năm trước, quốc khánh năm trước, đám giỗ 3 năm trước, đám cưới đứa em năm trước, ngày này năm trước. Cái năm trước từng rất ngọt ngào đầm ấm, năm trước của thời chưa mất, hạnh phúc chưa bị bão, tình yêu chưa tỉnh chim bao, giờ thì trở thành nỗi ám ảnh của đỉnh núi với vực sâu. Giờ thì năm trước hay dẫn anh chồng quay về nhà, bức không đứt, dứt không rời, bứng không xong. Anh ta vẫn lãng giảng, vẫn âu yếm nói cười, nhưng lại gây đau như cầm cây dao lục nhách mà cứa trên da thịt chị. Thiệt không biết làm sao để quên phức cho rồi. Có bữa đang khoe vui lắm, vui thiệt, bỗng chị thở dài, than dậy. Tôi nói tôi cũng không biết, chưa có kinh nghiệm vụ này, mà cũng không mong có kinh nghiệm đâu. Tôi hình dung ra một cách là chờ, cứ để người đàn ông từng yêu dấu quay đi quay lại với cây dao rỉ sét đó. Nỗi đau đôi khi cũng giết người như bệnh uống gián, chớ giỡn. Chờ tới ngày thứ 366, ký ức cũng mòn, chỉ không đủ kiên nhẫn mà ngậm ngùi dài nhằn. Ngày này năm trước nữa. Thật ra cái năm trước đó tự nó không muốn quay lại, đã xa xôi, mòn mỏi lắm rồi. Anh chồng chị sẽ về nhà ngày một ít dần, chỉ còn mỗi năm một lần, đúng ngày kỷ niệm cơn lốc mang tên Bội Bạc cuốn anh ta đi mất. Ờ thì chờ, như thể chờ củi tàn bớt lửa. Một mùa hè nữa, gọi tìm nhau hỏi chị lúc này sao. Chị giòn tan, vui lắm em ơi, hết sạch buồn rồi. Mấy bữa trước, mấy mẹ con dọn cái kho, thấy đôi dép của người ta, chị không còn cảm giác gì hết, đem bán về chai. Trời, tôi nghe mà tuyệt vọng quá. Thì ra anh ta vẫn về nhà phá rối mẹ con chị bằng nhiều cách khác, bằng đôi dép, cái khăn, bậc thềm, cánh cổng. Những thứ vô tình nên đã vô tình giữ lại hình ảnh anh trên sợi vải, cây đinh, thớ gỗ, viên gạch. Chắc chị chỉ có cách bán nhà đi khỏi chỗ này. Nhưng con đường, hàng cây, cái chợ và thị trấn ga buồn so run rẩy mỗi khi có tàu qua, cả những đoàn tàu kia làm sao mà bán được. Ngay khi chị yêu một người đàn ông khác, cũng không sao trốn khỏi những ý nghĩ bỗng dưng. Chồng cũ của mình không có nhiều đâu như người này. Ông chồng cũ thẳng thớm lắm, không phong trần như người này. Hồi xưa ông chồng kia cũng vậy, rất dịu dàng. Cây dao lục của anh chồng, thời gian đã làm mòn tận cán. Nhưng hình ảnh anh trong ký ức tự nó cũng gây đau. Chị ơi, cố chờ đến năm sau, năm sau, năm sau. Mưa nắng vai ai? Bà ngoại tôi hồi còn sống, mỗi lần nghe những chuyện người hại người, bà nói chắc là bị ma nhập. Bà không tin và không giải thích được tại sao người này lại cầm dao cắt thịt da, lại làm tắt rụi hơi thở của người khác. Với bà, con người không ác, có thứ gì đó khiến con người ác. Nhờ vậy bà ngoại giữ niềm tin miên viễn vào sự tốt đẹp của con người, tin yêu hết cuộc đời. Ngoại đột ngột qua đời, bà vẫn chưa kịp dạy tôi cách bó chổi rơm, giót nang đan rổ. Tôi vẫn chưa học nướng bánh bông lan, mà tiếc nhất là học chưa tròn cách nhìn người bao dung đó. Tôi bối rối, tôi không đổ thừa cho ma quỷ nữa. Vì thế giới đó giờ có linh hồn của ngoại, của ông bà tổ tiên, những người đã từng sống rất hiền thì không thể làm ma ác. Có cô giáo già về hưu dọn mảnh vườn quan cất nhà làm hàng xóm của tôi, để dạy tôi nhìn con người theo cách khác, không thể nói là kém vị tha hơn kiểu của ngoại tôi. Cô nói con người tiến hóa từ loài thú, nên không tránh được trong người ai đó còn sót một chút xíu tính thú. Nghĩa là hồi nhỏ tôi hay đánh nhau với đám bạn bởi trong người tôi còn chút cặn của chó sói hay sư tử. Lý do này khiến tôi hung hăng. Chứ thật ra tôi đâu có hung hăng. Ái chà, năm tôi 15 tuổi, má dẫn tôi hành hương núi Sam vía bà chúa xứ. Lễ xong người ta rủ đi qua Tri Tôn chơi núi. Và tôi đến ba chút lần đầu, khi trên những bức tường đổ nát quanh đó còn bê bết những mảng máu khô, máu của trẻ em, của những người già, của những người đàn bà chết trong thảm thốt, chết mà không hiểu sao mình lại chết. Vùng đất đi qua cuộc thảm sát đẫm máu của Khmer Đỏ vẫn còn ngổn ngang nhiều vụn xương người. Hai má con tôi đứng khóc trước những tấm ảnh đen trắng chụp những thi thể gầy gò, còng queo như những dấu hỏi dưới trời thăm thẳm. Lúc đó tôi không sợ. Sau này khi quay lại Ba Chúc nhiều lần nữa, tôi vẫn không thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác thất vọng ghê gớm về con người. Ngay khi đứng giữa những bức ảnh loang lổ, đứa trẻ nào bị xé làm đôi, người phụ nào bị xốc cây vào cửa mình, tôi nhận ra tội ác này không phải vì chút thú tính còn sót lại. Nói vậy tội nghiệp tụi thú. Bà giáo già cũng như bà ngoại tôi, thật ra cũng vì bối rối mới đành đổ lỗi cho ma quỷ cầm thú cho gọn. Có thể bằng cách đó chúng tôi chế ngự được nỗi thất vọng, bởi không thể không thương yêu con người, bởi trong chúng tôi vẫn còn rất nhiều người tốt. Những câu nói dịu dàng, những ánh nhìn ấm áp, những bàn tay nồng nàn thô ráp. Nên đôi khi đọc báo thấy chuyện cha trói con kéo xỉnh lông chông trên đường bằng xe máy, hay trò mang dao vào giảng đường đuổi giết thầy, chồng lột trần vợ nhốt vào chuồng chó, con đẩy mẹ ra đường ăn xin, tôi thấy ngơ ngác, thấy nên tìm gì đó vịn vào, bất cứ gì để biện minh cho sự tha hóa nhẫn tâm của họ. Nghĩ nắng này mưa này tới đá còn phai còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết, giống như cô vợ không còn giữ được tình yêu của chồng, thấy chồng đi với người khác, cô liền nghĩ con đàn bà kia chắc là có bùa chà. Cố gắng để không gọi tên sự thật, tôi khoan khoái xoa tay, thấy an ủi vô cùng. Giờ mình vô cảm hơn hồi xưa, rắp tâm toan tính hơn xưa, do bởi trời mưa. Tôi ước gì ý nghĩ đó có thể an ủi mình mãi. Nhưng tin trên báo sáng cứ xoáy vào lòng. Hôm qua một em bé qua đời bởi nhát chém quan nghiệt từ hằn thù của người lớn. Một em bé khác bị đánh đập, bỏ đói vì xin không đủ số tiền quy định của những kẻ chăn dắt, cũng hôm qua. Tôi không biết nên yêu thương con người theo kiểu nào mới phải. Đối diện, vẽ chi tiết, đường nét của cái ác, gọi tên, chiến đấu với nó, hay ngụy biện cho sự thoái hóa của con người bằng những thứ không biết kêu oan, che đậy, phủ lên nó bằng bức rèm mưa nắng mông minh. Hoàng hôn rộn rã. Nhiều khi bạn thấy nhớ những buổi chiều, bạn kéo cái ngăn nhớ đó ra, tức thì nghe tiếng con gà mái mẹ la ó ré khi mình nhấc nó vào cái cà vung độn rơm. Tuổi gà con còn đứng bên ngoài kêu chiếp chiêu nháo nhác. Mấy con gà lớn hơn đập cánh lạch sạch, bay chập chỏa lên nóc nhà củi. Bầy vịt quế về chuồng lạch bạch, tới rút mỏ vô cái máng đổ xem xếp lúa lép. Chạng vạng ở nhà ngoại còn có tiếng con bìm bịp rười rượi kêu nước. Tưởng tượng tiếng con chim này làm tan chảy cả đá chứ không phải chơi. Bạn có hơn 3.000 chạng vạng trong đời ướt rượt những âm thanh quen thuộc đó, làm bao nhiêu chuyện đó, hốt ổ gà, châm dầu đèn, gom củi, lấy mớ áo quần thơm bừng nắng trên sào vào nhà. Hôm nào bạn cũng cố làm cho sớm để ba chân bốn cẳng chạy đi chơi với tụi bạn. Nhưng còn trời nắng thì mẹ con gà còn lang thang đi chơi trong vườn, đành chờ mặt trời khuất dậy, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Bên xóm có bầy con nít đang giỡn hớt om sòm. Và khi tiếng kèn kẹt của những cái cửa sổ lá sách khép ngày là cả nhà bạn sum vầy. anh chị bạn tan trường đạp xe dẹo sườn rẽ vô lối nhỏ lót bằng đá chẻ. Má về khi cửa trước lúc cửa sau. Tùy bữa đó má đi ruộng hay bơi xuồng tới nhà máy chà gạo làm bạn hàng xáo. Ba vào nhà chỉ một cửa sau, quần cọc ướt mềm vì tưới rau, cuốc đất. Ông đi tới đâu để lại trên nền đất cứng quèo những dấu chân sũng nước chèm nhẹp tới đó. Rồi mấy cái chén úp trên vàng xốn sang chạm vào nhau. Chỉ buổi cơm tối trễ tràng này là đông đủ tiếng đũa khua. Có lẽ những chạng vạng năm xưa neo cậm vào lòng bạn bởi sự đầm ấm đó của cảnh vật và người, của một thời chưa biết khăn gói lang thang đi tới những chân trời xa lạ. Chiều muộn giờ có khi bạn đang ở một miền đất xa xôi nào đó, hoang mang, chông chênh, sớ rớ, ăn ở quán đông người say, sợ, ngủ trọ ở chỗ vách phên không kín, sợ, gặp những ánh nhìn đăm đăm của người lạ, sợ, và chạng vạng ngơ ngác mon men theo sau tiếng lục lạc lanh canh của những đàn bò vừa đúng đỉnh rời sườn núi. Bạn thấy nhớ nhà, nhớ như người xưa nhớ đến bật ra lời hát. Chiều chiều chim dịch kêu chiều, ngó về quê mẹ chín chiều ruột đau. Thời khắc này đã được bạn đổi tên là buổi nhớ nhà mất rồi. Hành trình đến tên gọi mới mất 15 năm. Bạn nghĩ có thể bạn tiến hóa từ chim hay gà, nên chạng vạng là bạn muốn về nhà, về tổ. Mấy triệu năm rồi, duy nhất và độc nhất vẫn còn sót lại bản năng này. Khao khát bầu trời, nhưng đồng thời cũng nhớ thương tổ lá, tổ rơm, tổ cỏ. Nhưng buổi nhớ nhà, buổi sum dày đôi lúc không còn ý nghĩa như tên gọi, bởi những cuộc gặp gỡ, tiệc tùng, những mối quan hệ phức tạp. Chiều muộn giờ là cuộc gọi ngắn ngủi, tôi đi nhậu cùng mấy đồng nghiệp, khỏi đợi cơm, là tin nhắn lạnh lùng trên điện thoại di động. Em ăn tối với khách ở xa, hay một mẩu giấy phất phơ trên bàn. Con đi sinh nhật bạn, chắc về khuya, đừng chờ cửa. Cái bản năng không bị mấy triệu năm tiến hóa làm mai một, đôi khi biến mất vì những cách giản dị đơn điệu không ngờ. Nhanh như trở bánh phòng, chạng vạng đứng bên ngoài những ngôi nhà khép cửa và khóa trái. Chạng vạng như nghe ai gọi nó bằng cái tên tan tác. 20 năm tính ra cũng không dài cho những cuộc đổi thay. Và đôi khi bạn thấy nhớ những buổi chiều bạn biết là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hẹn tới Bạc Đầu. Có lúc tôi thuộc lòng câu Càm Ràm Đầu Môi của má, lúc già khổ lắm nghen. Quãng đó tôi mới sinh, còn ở cử, làm gì má cũng rầy. Hò chân xuống giường má nói lúc già sẽ mỏi. Liếc qua trang báo má cảnh cáo, lúc già mắt mờ, nằm chán như cả người, nhưng mới ngồi dậy má cằn nhằn, lớn tuổi đau lưng cho mà coi. Tôi giả bộ nghe lời má, nhưng nghĩ thầm, mình đâu có tính là sẽ sống tới già, thật lòng. 10 năm trước tôi đã mơ tới diễn cảnh mình trở thành một bà già vui vẻ quậy tưng với đám cháu con. Tôi báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh làm chứng vì đã từng in ra giấy ước mơ này. 5 năm trước tôi thấy lo việc mình xấu sẵn, về già chắc xấu sâu sắc lắm, tốt nhất là đừng để ta già. Giờ thì tôi quên luôn chuyện mình sẽ già, quên là sẽ gặt những ngày từng gieo, mất ý thức về một tương lai mà tôi sẽ có. Bí quyết sống trường thọ, 7 cách để tuổi già minh mẫn, tuổi cao, sống chung cùng huyết áp, những bài báo đại khái giống vậy, tôi bỏ qua, cảm thấy chúng không dành cho mình. Không lo việc chân lúc này đang bước có liên quan tới cái đầu gối 40 năm sau, hay miệng lúc này đang ăn liên quan tới răng 40 năm nữa, hay lúc này coi tivi sẽ liên quan tới mắt 40 năm sắp tới. Quy từng ấy năm ra ngày, thấy mù mịt gì đâu. Tôi hay nói vui với bạn bè, hẹn Bạc Đầu nghe đã sợ, thôi đừng có hẹn kiếp sau. Cũng do nhiều lúc hôm nay sống cho hôm nay còn chưa xong, thì vẫn còn nợ thằng con lời hứa đi công viên, nợ ba mấy bài thơ ông nhờ đánh máy giùm, đứa em họ nằm viện 2 ngày rồi mà chưa đi thăm được. Cuốn sách đang đọc dở, hoa sân sau sắp tàn mà tâm chưa yên để ngắm. Những việc đó chắc phải đến mai mới làm, nên nghĩ tới nhiều lắm là đến tối mai. Nhưng sự rầy rà của má tôi đã nhắc một sự thật. Có thể tôi sẽ già, với bao nhiêu là bệnh tật, ho hen nếu hiện tại bây giờ cãi lời má. Mùa xuân sẽ đến và đi ngoài ngõ, dù tôi có thích hay không. Theo lời má, cái gì tôi làm hôm nay sẽ lãnh hậu quả lúc về già, nhân quả tại chỗ, khỏi chờ kiếp này kiếp nọ. Tôi phải đi cho hết cái đời xa thăm thẳm, dù nhiều khi sợ quá phải giả bộ quên đi. Khó khăn, đau đớn, chán chường cũng đi cho biết với người ta. Tôi sẽ trở thành bà già, chắc chắn. Vì má tôi nói vậy, vì lúc này bỗng gặp mấy bà già ngộ quá. Ví dụ như bà già này, trong truyện vui, có tên cướp kia xách súng lên cướp tàu điện ngầm, gã dọa không giao vàng dòng tiền bạc ra sẽ bị cưỡng hiếp không thương tiếc. Một bà cụ móm mém cười khà khà: "Ê, chú nói thì chú phải giữ lời nghen." Ví dụ như bà già này, cũng trong truyện vui, một anh nhà báo phỏng vấn bà cụ 124 tuổi. Lúc ra về anh này bệnh rịnh, gặp cụ lần này không biết còn có lần sau. Bà cụ tỏ ra thương xót: "Chú em còn trẻ tuổi, bị bệnh sao mà bi quan vậy?" Hay như bà già này là chuyện thật: "Bà thím tôi 92 tuổi rồi, quá bụa 40 năm, lúc này sáng sáng hay ngồi than, đêm qua có thằng cha nào đòi chung vô mùng tao, làm ngủ nghê không được gì hết." Vài buổi chiều bà rón rén đi xếp quần áo, nhét chật cái túi vải, rồi thì thầm: "Có người rủ tối nay trốn đi." Rồi ngồi bên cửa sổ đợi. Sáng hôm sau gặp bà đem hành lý cất vào tủ. Hỏi bà sao còn ở đây, bà lại thầm thì: "Mấy đứa con còn nhỏ quá, bỏ đi tội tụi nó." Nghe vậy, đám con bà ngồi khóc, già mà còn khóc. Trong ba bà già trên, theo bạn, tôi sẽ giống bà già nào? Dài ba trăng khuyết. Không cần nhìn em thêm lần nữa thì cũng nhận ra em bị thiểu năng trí tuệ. Người mang dị tật này thường có dáng dấp, gương mặt với mắt này mũi này giống hệt nhau. Tròn lẳng, bầu bỉnh, vúng phính, nhưng làm người ta nhói đau khi da ánh mắt vào. Em nuôi bệnh ở giường 48, tôi ra vào với má ở giường 52. Những buổi sáng khi mười mấy con người ở phòng này nhao nháo rối bời với việc tắm giặt, chải chuốt, ăn uống, thì em bò ra chùi rửa, quét dọn khoảng hành lang, mấy cái phòng vệ sinh nhớp nháp. Chúng tôi không nhúng tay vào vì biết đó là phần việc của mấy chị lau công bệnh viện. Chút nữa họ sẽ làm, họ nhận lương để làm những chuyện này. Nhưng cô bé với trí khôn khiếm khuyết của mình, não em thiếu mất dùng mang tên đùng đẩy chờ đợi. Em làm gì thấy nơi này bẩn thỉu quá. Người khôn không vậy, họ thà chịu khó nín thở, bịt mũi, nhón dép lên những cái vũng chèm nhẹp để chờ đợi. Ngay cả dì em, người đang sưng húp vì mang quả thận hư khá nặng, chị cũng cằn nhằn con nhỏ đi làm chuyện tào lao. Ai kêu? Phải em làm gì ai đó sai bảo thì em đã không đẹp đến vậy, không làm tôi mắc cỡ. Tần ngần những khi nhìn em quét lao xoẹt xoẹt, thấy mình giảm chiều cao chắc còn cỡ 1 thước 2. Nhưng tôi là con người toàn vẹn, hiểu biết, đọc nhiều sách, nên tôi vẫn ngồi trơ trơ vảnh móng tay. Bù lại, tôi hay rủ em ra ngoài, dúi cho khi hộp sữa tươi, khi cái bánh bông lan. Mừng rỡ nhận quà, nhưng em giáo giác ngó vào trong. Dì chửi chết. Người phụ nữ đó không biết vì bệnh tật làm cho bức rứt đau đớn hay do nỗi bực dọc gì mà rầy la em suốt ngày. Nhưng suốt ngày em chỉ toe miệng ra cười, lăng xăng đấm bóp, đi mua cơm, giặt giũ quần áo. Có lần tôi nói giỡn: "Em với dì giống hệt nhau, y như hai mẹ con vậy." Em hạ giọng thầm thì, dễ như sắp trao cho tôi một bí mật lớn lao: "Mẹ em đó, em giả bộ kêu dì chính để mẹ khỏi mắc cỡ, tại đẻ ra em khùng khùng." Xế trưa, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh trăng đầu mùa, huyết còng, mỏng tan gần như trong suốt, treo dịu dợi giữa trời, ngó nao lòng lắm. Không thể nói ra lời, không biết gì đẹp hay gì buồn. Như món canh tạo hóa nấu lạc, cô bé chỉ thiếu một chút thôi là lành lặn kiếp người. Bất chấp điều đó, em vẫn đẹp theo kiểu của mình, đẹp vì hao khuyết, đẹp mà không biết. Xóm tôi ngày trước cũng có một anh thiểu năng trí tuệ, mọi người gọi Lũ Khùng. Đám tang nào anh Lũ cũng tới, phụ lo trà nước và đánh trống. Khuya xa, khi mọi người đã mòn mỏi lủi đi kiếm chỗ chợp mắt, anh Lũ vẫn không bao giờ để thưa tiếng trống. Giữa hai hồi trống, thấy cổ áo quan nguội lạnh, anh đi sửa lại cây đèn cầy nghiêng, đốt giấy vàng bạc, thắp nhang, rồi khói lại tiếp tục nối vào khói ấm áp. Lũ lủi thủi mà tận tụy, buổi khách giếng đông, đám thanh niên kia cà lơ phất phơ, bởi một mình anh Lũ chạy trà nước cũng đủ chu đáo rồi. Dù mệt đừ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thương, người như anh ở chốn nhốn nháo nào cũng bị lạc giữa những người khôn toan tính thiệt hơn. Lại nhớ Soi, một khán giả hâm mộ đặc biệt của anh nghệ sĩ bạn tôi, bẩm sinh ngây ngô dài dại, chị mê cải lương, mùa khô nào đoàn hát về chị cũng đi coi và vô cùng ngưỡng mộ anh bạn tôi. Hết buổi diễn, chị thường len vào đằng sau sân khấu để tặng anh, khi thì trái khế, trái bần, khi thì cây bánh dừa, khúc mía, không quên ngọng nghịu khen, hát hay quá à. Lớn tuổi anh không đi hát nữa, quản lý đoàn một thời gian, anh về sở làm việc như một công chức bình thường. Có chiều từ cơ quan về, anh thấy chị ngơ ngẩn đứng chờ ở cổng. Anh hỏi, em kiếm tôi à Soi? Chị chìa ra mớ bông rau muống, héo queo, chắc là hái ở dọc đường, nói, cho nè. Tay đưa về phía anh mà mặc dây chỗ khác, ngượng ngùng đúng kiểu cải lương. Xong chị ra về, từ trung tâm thành phố, Soi phải đi hơn 20 cây số đường sông mới tới nhà mình. Hơn nửa đời ca diễn, người nghệ sĩ nổi tiếng lần đầu tiên nhận được một bó hoa kỳ lạ. Nghe chuyện ai cũng buồn cười, nhưng trong lòng nhuốm màu chua xót. Mai kia khán giả không còn nhớ anh nữa, tên anh, giọng hát anh bị vùi dập mất tâm giữa những thần tượng mới, thì anh vẫn còn chị ngẩn ngơ, lâu lâu lại xuất hiện để tặng hoa cỏ dại hái bên đường xơ xác, tưởng thưởng cho người nghệ sĩ này đã từng sáng chói vàng son. Chị không được trời cho chức năng quên lãng. Nhưng cái mối quan hệ bi hài, vừa buồn cười vừa ngọt ngào, vừa xót xa đó không phải ai cũng có. Bạn tôi vô tình nhận được vì anh đã bình thản chào đón một khán giả dị tật như một người bạn lâu ngày, như một người bình thường với trái tim, khối óc bình thường. Em chờ tôi lâu không Soi? Cho là anh giả bộ, anh diễn, nhưng hình như không nhiều người diễn cho ra cái vai nhân hậu đó. Người đi ngang cửa. Một vài buổi sáng khi mở tầng tầng lớp lớp những ổ khóa cửa, tôi tính đâu đêm qua nhà tôi đã trôi ra khỏi thành phố rồi. Lúc đó ngoài đường có vài người đàn ông quần cục đóng phèn, quẩy túi câu thả đi qua, tay xách đồng đưa giỏ cá, ôm thêm mấy cái lờ lọp. Cả người họ ướt, tóc ướt chảy xuống gương mặt ướt. Họ đi lủi thủi về phía cuối đường, nơi có một đám lâu sậy chắn ngang. Họ vạch mớ cỏ cây hoang dã đó ra, chui vào và mất hút. Cũng có khi thấy vài người phụ nữ bước ra từ bức rèm lau lách, đội thúng rau đi ngang nhà. Nước từ những mớ rau cải chảy tông tông. Có mấy đứa nhỏ lắc sắc chạy theo, da đen và tóc cháy, người cũng ướt đẫm vì da quệt phải sương sớm còn đẫm ướt. Tôi nhớ cái xóm ngoại ô của mình, những buổi sớm ngoài đường cũng có những người đi giống hệt như vậy, chỉ khác là khung cảnh xung quanh chúng tôi là vườn ruộng, bên đường là một con kinh. Nhưng ở chỗ này, khi cánh cửa mở bằng một góc 180 độ, tôi sẽ thấy tấm pano lớn vẽ quy hoạch khu tái định cư phường X như một lời hứa hẹn sẽ rất hiện đại và sang trọng, với quảng trường, trung tâm hành chính, những trường cấp 1, 2, 3. Hoặc khi tò mò dõi theo coi những người ướt nhẹp đó đi đâu, mắt tôi phải trượt dài theo những dãy nhà cao nghệu. Nhà tôi không trôi đi đâu hết, nó vẫn nằm trong thành phố, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 cây số về hướng đông, theo đường chim bay. Và những người nương náu trong lau sậy cũng quá gần tôi, đến nỗi ngày nào cũng có những con chó cò chó vện mặt mũi giang hồ chạy ra chọc ghẹo đám chó kiển xinh đẹp thơm tho. cho dậy động cả xóm lên, rồi tung tăng đắc thắng chạy về, co chân bậy một phát đánh dấu lãnh thổ của mình trước khi mất hút. Ngày nào tôi cũng thấy những đứa trẻ từ trong đó chui ra, đi tới cửa hàng ngoài này mua kẹo, chai nước tương, đường cát, tiêu tỏi hay bột ngọt. Khu quy hoạch vẫn còn dang dở, mở đường tới đâu người ta xây cất nhà theo tới đó. Hết đường thì sậy mọc, che giấu những thân phận bí ẩn khác. Lần theo những lối mòn nhỏ xíu, lần theo những sợi dây điện máng lòng thòng trên mấy đọt tre khô hay mấy cây sò đũa, sẽ gặp nhà, gặp người. Họ từ nơi khác trôi dạt tới, hay họ đã từng là chủ của những mảnh đất này, khi nó còn là đồng ruộng, và giờ họ đi trên nó như những người khách lạc lõng buồn bã. Mai kia con đường nhựa xuyên thẳng qua cái hàng rào lao sậy đó sẽ nấp xa hơn trong một đám lao sậy xa hơn, hoặc vĩnh viễn rời đi, hoặc phải cất nhà lầu bằng tiền bán đất hay bán cá, bán rau. Bởi trong khu quy hoạch có những con đường nhất thiết phải cất nhà cao 3 hay 4 tầng. Nhiều chiều rủ thằng con đi dạo, chào hỏi người này người kia đôi ba câu, mới hay cả một con đường không có nhà nào đã từng sống ở đây trước quy hoạch. Khu tái định cư này thực chất đã bỏ chữ tái ở lại quán phở bò. Ở nhà lầu mà đi cắm câu còn kỳ cục hơn là cắm câu trên đường nhựa. Có lần kêu một thím trong xóm sậy mua bó cải xanh, thím nói vậy. Chúng tôi ngồi ở nơi xưa là miếng ruộng của thím, và thím nói, lần nào đi qua cũng nhớ chuyện hồi đó. Đất bán hết, tiền sắm cho đứa này chiếc xe, cho đứa kia miếng nền ra riêng, ở lại tạm bợ trên giường cũ. Bao giờ người ta lấn tới thì mình đi. Nhưng cũng có những người trong xóm sậy lại có hoàn cảnh khác. Họ giữ lại được nền nhà, dành dụm được ít tiền để cất nhà gửi ngân hàng. Nhưng chờ năm này qua tháng nọ, con đường nhất định không bước tới là không. Chờ đợi lâu và tiền cũng hao hết, họ lo khi người ta cho xe ủi mở đường, cặm cột điện ngang qua mảnh đất còn chút xíu của mình, có khi mình cũng phải cắm bản bán nền. Họ chạy xe ôm chờ đợi, họ quất đất trồng rau quanh nhà chờ đợi, họ đi cắm câu đặt lợp ở một nơi cũng đã được quy hoạch rồi, nhưng vẫn còn đầy ao đìa, đồng trũng, họ chờ đợi. Một sự mất mát nào đó sẽ tới, họ không phát quang đám sậy che chắn quanh. Tôi tự hỏi không biết họ làm biếng hay khi cỏ cây rạp xuống, phơi bày cuộc sống là một nỗi đau, và chúng tôi có trông thấy nhau thì phía họ cũng bị quên lãng, bị gãy rời. Chỉ đôi khi dậy sớm, tôi nhìn thấy những con người đen đúa ướt đầm đi qua cửa. Họ không cười, nhanh nhanh và lầm lũi. Họ không nhìn quanh, chỉ đăm đăm hướng về phía lao sậy mịt mùng. Lúc đó mới nhớ họ vẫn còn ở đó, rất gần. Gió thổi suốt đêm. Đuổi kịp mấy dì đi bộ thể dục buổi sáng ở đoạn đường gần trường học, tôi nghe một người nói, gió thổi suốt đêm qua. Gió thấy sợ, đang có bão xa mà. Một người khác đáp, bỗng dưng tôi nhớ những đêm xa xưa ngủ trong chòi gió, nửa khuya nằm nghe những người đàn bà bơi xuồng đi chợ sớm. Cuộc trò chuyện rộn rã trong tiếng mái dầm chẻ nước lách tách, đôi khi cũng là chuyện ban tối gió giông. Hồi đó tôi còn nhỏ, ngủ là ngủ như chết, chẳng hay trời đất gì. Sáng ra má kể trận gió đầu hôm, còn xíu nữa đã làm bay nóc chuồng gà và có chút mưa lúc gần sáng. Có nhiều người đàn bà quê xứ mình nghe thấy cơn mưa gió đó, như thể họ thức suốt đêm, như thể họ trong đèn ngồi coi chúng, nên họ biết đêm qua chó rộ sủa mấy chập, trẻ con ngủ mớ kêu ú ớ mấy lần, con chim cú đậu trên cây vú sữa kêu bao nhiêu tiếng. Và đêm được vẽ lại bởi những người đàn bà thao thức. Hàng ngàn đêm trong cuộc đời họ ngủ, nhưng tiếng ho khan của người già, tiếng cười khẽ của đứa trẻ trong mơ, con chó sủa, bầy dịch rộ, mưa giông bên ngoài đã chẻ dụng những chim bao. Trong ký ức về vài người phụ nữ ruột thịt của tôi, có đến một nửa nỗi nhớ diễn ra trên nền đêm tăm tối. Nhớ bà ngoại nửa đêm hay sức dầu dừa vô mấy đầu tóc mượn rồi nhẹ nhàng chải chúng. Nhớ má nửa đêm cả gót chân vào cục đá mài dao để xóa bớt những vết nứt, những chai sần. Đó là những giây phút ngắn ngủi bạn yêu thương chính mình, sống vì mình, cho mình. Sau đó bạn đẹp vì người khác, nhọc nhằn vì người khác. Có khuya giật mình thấy má rón rén bưng đèn đi ngang giường. Tôi tóc mùn thò đầu ra tưởng đâu trời đã sáng. Má nói ngủ đi còn khuya lắm. Tôi hỏi vậy má thức làm gì? Con gà mái mẹ nó kêu quảng quá. Má ra coi có chuột bò rắn rít gì vô quậy ổ gà không. Một má một ngọn đèn, cô độc. 20 năm sau, dậy thăm chừng thằng nhóc con đang sốt. Tôi thấy cái bóng cô độc in trên tường này quen quá, y như má, như bà ngoại. 20 năm sau, dù có muốn hay không, tôi đã trở thành một người vẽ đêm, nghe gió mưa đêm, kể chuyện đêm, và tự trả lời câu hỏi năm nào, người ta sao lại không ngủ, thức làm chi cho cực, ngủ sướng hơn. Nhưng thức như một bản năng, mình không muốn, nó cứ đến. Mình thèm ngủ, mình muốn ngủ, nhưng đêm cứ kể chuyện rầm rì. Một người đàn ông say đang hát nhừa nhựa ngoài đường, đứa bé con nhà bên vách khóc ngằn ngặt, xe cấp cứu hú còi. Nhóc con nằm giường bên, dãy đồm đột, chắc bị vía, bị khủng long rượt. Gió dần vũ phành phạch cái mái che, con mèo trường qua làm cuốn sách rơi khỏi giá. Lúc nhỏ tôi tưởng ở nhà lá, nhà rách, ở giữa vườn tược đồng bãi vắng vẻ, người ta mới thao thức. Nhưng cái xóm chợ sôi động mà tôi từng ở trọ nhiều năm, hừng đông hàng xóm thường rộn rã kể chuyện đêm và những người đàn bà vận động buổi sớm mai. Khu nhà họ ở rất sang trọng, chắc chắn và yên tĩnh. Làm sao họ biết suốt đêm rồi gió chạy đuổi điên cuồng giữa những lớp cửa kính, kính đến mức chuông gió không lay. Có phải họ nghe gió bằng cảm giác, bằng bản năng, ký ức? Tôi chỉ chắc chắn một điều, khi tôi thức viết một trang sách, tôi biết giờ phút đó trong những ngôi nhà nào đó cũng có nhiều người đàn bà thức giấc để khép một cánh cửa, để ém lại vết mùng đã bị trẻ con đạp tung ra, để chờ tiếng gọi của đứa con còn chơi lêu lổng ngoài đường, để thảo một bức thư, để nhớ một người xa. Cũng có người làm những việc vô cùng giản dị, chỉ giũa móng chân hay đắp lên mặt một lớp mật ong.